Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 491, Mỹ nữ hộ vệ. Liên bại hai tên thân vệ, mà lại thắng bại trong nháy mắt liền quyết định, dạng này tình hình, để ở hiện trường người không không cảm thấy kinh ngạc, rung động. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, thu hồi trường thương, đa tạ, hắn có thể liên bại hai tên thân vệ, chủ yếu nhất là cái kia siêu tuyệt tốc độ cùng ra bất ngờ xúc địa thành thốn, riêng là cái sau, chính là yếu tố mấu chốt. Xúc địa thành thốn, là Tần Nhai những ngày qua lĩnh hội không gian ảo diệu thành quả, có thể đem không gian khoảng cách cho vô hạn kéo nhỏ, căn cứ Thái Hư Thánh Giả nói, nếu đem một chiêu này luyện đến cực hạn, có thể đem nghìn vạn dặm co lại ở một tấc ở giữa, bước ra một bước, liền có thể đi lượt thiên sơn vạn thủy. Tuy nhiên Tần Nhai hiện tại còn không cách nào đạt tới một bước kia, nhưng là co lại cái trăm ngàn trượng vẫn là dư xài, càng đem một chiêu này cùng nhanh sự ảo diệu kết hợp lại, bạo phát đi ra uy lực càng làm cho người kinh dị tới cực điểm. Nhanh sự ảo diệu vốn là liền đã để Tần Nhai nắm giữ cực mạnh tốc độ, bây giờ càng dường như hơn như hổ thêm cánh, còn có ai nguyện ý lên lãnh giáo một chút đây, ta tới. Lại là một tên thân vệ đi đến tràn, nhưng kết quả cũng đều như thế, tại liên tục đánh bại 8 tên thân vệ về sau, mọi người đã bị thiếu niên trước mắt này cho hoàn toàn chấn kinh, trong lúc nhất thời, đúng là không người nào nguyện ý ở trên đi khiêu chiến. Nói đùa, khủng bố như vậy chiến lực, mọi người tại đây bên trong trừ Mạc Bất Không, Bạch Kính Trọng hai cái này tuyệt đại vương giả bên ngoài, ai còn dám nói có thể thắng hắn đây, thậm chí, mọi người cảm thấy coi như tuyệt đại vương giả cũng không nhất định có thể thắng đi. Ha ha, Tần Tiểu Hữu chiến lực quả nhiên là không phải tầm thường a. Lúc này, Mạc Bất Không cười ha ha một tiếng, lập tức theo hơn 10 vị thân vệ nói, xem ra các ngươi huấn luyện vẫn chưa tới vị nha, xem ra cần phải thật tốt thêm ít sức mạnh. Đông đảo thân vệ sắc mặt biến hóa, lập tức cùng nhau quỳ xuống tới, chúng ta vô năng, mời thành chủ giáng tội. Mạc Bất Không theo bên trong một cái thân vệ nói ra, Bích Hiểu Vũ, lên. Bị Mạc Bất Không chỉ đến thân vệ lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là đứng lên, người này dáng người thon dài, có lồi có lõm, lại là một cái khuynh thành mỹ nhân. Tần Tiểu Hữu mới đến, đối thanh không thành còn có rất nhiều không hiểu phương, ta lại có rất nhiều công việc, không cách nào lúc nào cũng cùng đi, kể từ hôm nay, ngươi liền thay thế ta, đi theo Tần Tiểu Hữu hai bên, chờ đợi phân công, biết không? Đóng ngoặc vuông. A, hai tiếng kinh hô vang lên, một nam một nữ, Tần Nhai có chút kinh ngạc nói, Mạc thành chủ, tại hạ đơn độc một mình quen, liền không cần làm phiền, lại nói, đây là ngươi thân vệ, ta sao có thể, còn chưa có nói xong, Mạc Bất Không liền trực tiếp cắt ngang hắn, nói ra, Tần Tiểu Hữu cái này liền khách khí, ngày đó nếu không phải ngươi, ta hiện tại cũng không thể đứng ở chỗ này, ngươi ta ở giữa, làm sao còn cần được chia rõ ràng như vậy đâu, mà lại ngươi mới tới Thanh Không Đại Thành, bên người không có có người theo, ta sao có thể yên tâm đây, thế nhưng là, không có cái gì có thể là, liền làm sao quyết định. Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng nhất thời giật mình, trừ thuận tiện chính mình bên ngoài, sợ là cũng còn có giám sát Tần này mục đích chỗ đi, hắn ngẫm lại, cũng không tại cự tuyệt, hắn biết, mình coi như là cự tuyệt cũng không nhiều lắm tác dụng, Bích cô nương, về sau liền làm phiền ngươi. Tần Nhai cười nhạt nói, Bích Hiểu Vũ tuy nhiên cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng thành chủ chi lệnh, cũng dung không được nàng cự tuyệt, chắp tay nói ra, Tần công tử nói quá lời. Đây là tại phía dưới chỗ chức trách, quân doanh một hàng về sau, Tần Nhai cũng không có cùng Mạc Bất Không trở lại phủ thành chủ, mà là tại Thanh Không trong thành tiếp tục đi dạo lên. Đương nhiên, cái này bên trong rất lớn một phần là Ứng Đình Tiêu yêu cầu, muốn quan sát cùng nghiên cứu trong thành này các nơi trận pháp, Thanh Không thành lớn nhất Cửu Lâu, Vân Tuyết trong lâu, Tần Nhai đúng giờ mấy cái ấm ít rượu, chút thức ăn, mà Bích Hiểu Vũ thì là thần sắc đạm mạc, đứng sau lưng hắn, nhìn lấy một bộ hộ vệ bộ dáng Bích Hiểu Vũ, luôn luôn tùy tính tự do quen Tần Nhai không khỏi cảm thấy một trận khó chịu. Bích cô nương, ngươi vẫn là ngồi xuống đi. Bích Hiểu Vũ lắc đầu, nói ra, không cần, ta đứng tại là được. Ách, ngươi vẫn là ngồi xuống đi, dạng này quá làm người khác chú ý. Tần Nhai có chút bất đắc dĩ, thật sự là Bích Hiểu Vũ dạng này quá đặc biệt đâu, dù sao lớn lên xinh đẹp như vậy, thực lực lại cao như vậy hộ vệ, có thể là nơi nào đều có, vậy được rồi. Nhìn bốn phía cái kia không ngừng ném bắn tới ánh mắt, Bích Hiểu Vũ đôi mi thanh tú hơi hơi nhăn lại, trầm ngâm một hồi, liền ngồi tại Tần Nhai đối diện. Nhưng dù cho như thế, Bích Hiểu Vũ trên mặt còn là một bộ ngưng túc thần sắc, trên mặt bàn rượu và thức ăn, đừng nói là động, liền xem như nhìn cũng không nhìn phía trên liếc một chút. Tính toán, Tần Nhai cũng không để ý, cầm lấy đũa, chính mình bắt đầu hưởng dụng cái này Bắc Hoang mỹ tử món ngon, một cổ khác hẳn với nam vực phong vị trong nháy mắt tại vị giác bên trong nở rộ. Ừm, ra ngoài ý định không tệ đây, hắn không khỏi âm thầm tán thưởng một câu, lập tức liền bắt đầu hưởng dụng. Gần nửa canh giờ trôi qua, trên bàn rượu và thức ăn đều bị Tần Nhai tiêu diệt đến không còn một mảnh, nhưng Bích Hiểu Vũ thần tình trên mặt nhưng là như cũ đã hình thành thì không thay đổi, cô nương này sẽ không phải là cái mặt đơ đi. Tần Nhai ác ý nghĩ đến, mà bốn phía người cũng đều tại khe khẽ bàn luận, wow, tiểu tử này thật đúng là cái kỳ hoa a, một cái sống sờ sờ đại mỹ nữ thì ở bên cạnh, hắn thế mà thì sạch nhìn lấy chính mình uống rượu dùng bữa, ha ha, ta xem là người nam này phương diện kia không được đi, không đúng, ta đoán là cái này nữ vấn đề, nàng từ đầu tới đuôi, thần tình trên mặt đều chưa từng thay đổi, như cái đầu gỗ một dạng, hắc, thật sự là lãnh đạm, cái này nam nữ đều có vấn đề. Bỗng nhiên Bích Hiểu Vũ lông mi hơi hơi nhăn lại. Một cổ vương giả khí thế tràn ngập, mọi người thấy thế, đồng tử hơi co lại, nhất thời hít một hơi lạnh, không dám nhiều lời, đây chính là nhất tôn võ đạo vương giả a, tại toàn bộ Thanh Không trong thành lớn, không nhiều cường giả a, đồng thời, đối Tần Nhai cũng không khỏi ghen ghét lên, thiếu niên này tu vi mới bất quá là thiên nhân viên mãn, lại có thể thu hoạch được nhất tôn vương giả ưu ái, thật sự là gặp may mắn, quá mẹ hắn làm người tức giận. Lúc này, một cái thân mặc cẩm bào, thắt eo đai lưng ngọc thanh niên mang theo một đám hộ vệ đi tới, mọi người nhìn thấy thanh niên này, nhao nhao cúi đầu khom lưng, một bộ nịnh nọt thần sắc, thanh niên náo ra động tĩnh không nhỏ, Tần Nhai cũng không khỏi trông đi qua, chỉ gặp thanh niên này ngũ quan thanh tú lang, chỉ là hai đầu lông mày có một chút lộ ra, bên hông treo một thanh bảo kiếm, trên vỏ kiếm khảm đầy hoặc lam hoặc bảo thạch đỏ, ngược lại càng giống là một thanh vật phẩm trang sức. Bất quá phía trên mịt mờ truyền đến ba động để Tần Nhai rất là rõ ràng, thanh kiếm này đúng là một nguồn uy lực cực kỳ mạnh mẽ linh khí, người kia là ai đây? Tần Nhai theo Bích Hiểu Vũ hỏi, Bích Hiểu Vũ hai đầu lông mày lộ ra một cổ chán ghét, nói ra, người này là Thanh Không tứ thiếu một trong, Lan gia thế hệ tuổi trẻ chính giữa kiêu nhân vật Lan Kỳ, tu vi là bán bộ vương giả, chân thực chiến lực có thể so với vương giả, chính là giáp tử bản bên trên nhân vật, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh. Cười nhạt nói, ngươi chán ghét hắn, không sai, rất chán ghét thậm chí nói là buồn nôn. Bích Hiểu Vũ giờ phút này không che giấu chút nào trên mặt mình chán ghét thần sắc, lạnh lùng nói ra, người này thiên phú tuy nhiên cường đại, nhưng tính cách dâm tà, phàm là bị hắn nhìn lên nữ tử, bất luận là phổ thông bình dân, vẫn là thế gia danh viện, đều phải lấy được, có thể nói không từ thủ đoạn. Chương 492, Lan Kỳ. Nguyên lai, ngươi không phải mặt đơ a. Ngươi nói cái gì? Ách, không, không có cái gì, ngươi nói tiếp. Bích Hiểu Vũ hồ nghi nhìn Tần Nhai liếc một chút, lập tức đạm mạc nói ra, Thanh Không tứ thiếu, là Thanh Không thành thiên tài mạnh nhất bên trong kiệt xuất nhất bốn người, mỗi một cái đều là giáp tử bản trên thiên kiêu, có thể so với vương giả chiến lực, đồng thời, bọn họ thế lực sau lưng cũng là cực to lớn, thậm chí có thể sánh ngang phủ thành chủ. Cái này Lan Kỳ thân là tứ thiếu một trong, mà lại danh tiếng cũng so còn lại tam thiếu phần lớn. Không phải thực lực, là hắn cái này dâm tà bản sắc, truyền khắp Thanh Không, nghe nói người này dạo phố lúc, rất có vài phần tư sắc nữ tử đều sẽ trốn đi, sợ bị hắn cho nhìn lên, như không phải xui xẻo sau thế lực, hắn sớm đã bị người cho diệt. Lúc này, Lan Kỳ đi vào trên tửu lâu, bỗng nhiên tức hỗn hển quát, thật sự là mẹ hắn suối quẩy, đi cả ngày, liền cái để ý mỹ nữ đều không có, từng cái đều là dông chi tục phấn, quả thực là hư bản thiếu đôi mắt này, thật sự là khó xử thiếu gia. Lan Kỳ bên cạnh một tên hộ vệ nhất thời nịnh nọt nói, con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng giật nhẹ Lan Kỳ y phục, cười quyến rũ nói, thiếu gia, mau nhìn bên kia. Lan Kỳ biểu môi nhìn lại, nháy mắt hai mắt tỏa sáng, lập tức là toát ra lục u u dâm tà ánh sáng, theo hộ vệ kia nói, con mắt đủ sáng, nhìn thưởng, cảm tạ thiếu gia, cô gái này làm coi như không tệ, riêng là khí chất này, nhìn như lãnh đạm. Nhưng bản thiếu gia có trăm ngàn loại biện pháp để cho nàng trở nên nhiệt tình như lửa, đi qua ân cần thăm hỏi một cái đi. Lan Kỳ nhếch miệng lên, đứng dậy, bay thẳng đến Bích Hiểu Vũ đi đến, mỹ nữ, ngươi tên là gì a? Lan Kỳ không thèm quan tâm Bích Hiểu Vũ đối diện Tần Nhai, nuốt nước miếng, ánh mắt lộ ra không kịp chờ đợi tà quan, hừ. Bích Hiểu Vũ thấy thế, lạnh hừ một tiếng, một cổ vương giả khí thế bỗng nhiên bạo phát, bao phủ tửu lâu. Bốn phía không khí cũng trong chớp mắt trở nên ngưng túc, vương giả. Lan Kỳ lần nữa nuốt nước miếng, không phải là bởi vì dọa đến, mà chính là hưng phấn, nhiều năm như vậy, ta còn rất ít gặp qua giống như ngươi đẹp nữ vương giả, thật sự là quá tốt, hôm nay ta phải thật tốt nếm thử tư vị. Bích Hiểu Vũ nghe vậy, lông mi nhíu chặt, quanh quẩn lấy một chút sát khí, nếu không có cố kỵ thân phận đối phương, nàng đã sớm xuất thủ, mà Lan Kỳ thấy thế, nhất thời càng thêm hưng phấn, nói ra, ha ha, xem ra ngươi biết ta là ai a, hơn nữa còn 10 phần cố kỵ, rất tốt, tiểu nương tử, thành thành thật thật đi theo ta đi, lời nói rơi, Lan Kỳ đúng là trực tiếp vươn tay ra, muốn mạnh mẽ mang đi Bích Hiểu Vũ, lúc này ở một bên Tần Nhai thấy thế, khóe miệng hơi vểnh, trong giọng nói mang theo vài phần đạm mạc mở miệng nói, các hạ đối với ta như vậy người, sợ không rất thích hợp đi, lời ra khỏi miệng lúc, càng là trong nháy mắt ở giữa bắn ra một đạo kình khí, mang theo đủ để xuyên qua đồi núi cường hãn uy lực, trực tiếp bắn về phía Lan Kỳ vương đi ra bàn tay, đóng ngoặc vuông, từng, Lan Kỳ lông mi cau lại, chân nguyên vận chuyển, đúng là tiện tay đem Tần Nhai bắn ra khí kình hóa tiêu tan, ngữ khí mang theo vài phần lạnh lẽo nói, tiểu tử, ngươi muốn chết sao, trong mắt hắn, cái này Thanh Không nội thành trừ còn lại mấy cái cùng hắn đặt song song thiên kiêu bên ngoài, lại không cùng thế hệ người có thể bị hắn để ở trong mắt, tuy nhiên kinh ngạc thiếu niên trước mắt này tu vi cùng tuổi tác, nhưng càng nhiều là một loại bị chuyện xấu tức giận, Lan Kỳ bên cạnh 10 cái hộ vệ thấy thế, nhất thời xông lên trước, đem Tần Nhai cho đoàn đoàn bao vây, lập tức không hề cố kỵ trực tiếp xuất thủ, Tần Nhai ngồi tại nguyên chỗ bất động, khóe miệng hơi vểnh, ầm vang bên trong, cái kia 10 cái hộ vệ đúng là bị người trực tiếp đánh bay ra ngoài, toàn thân cốt cách vỡ vụn, miệng phun máu tươi, ngã xuống đất mặt đất run rẩy, không biết từ lúc nào, Tần Nhai sau lưng, nhiều cái Bích Hiểu Vũ, lạnh mà đứng, một cổ sát khí sôi trào, chậm rãi đem nâng lên đôi chân dài thu hồi đi, Tần công tử, ngươi không sao chứ, mấy cái tên hộ vệ mà thôi, làm sao có thể tổn thương cho ta đây, Lan Kỳ đồng tử hơi co lại, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi là quan hệ như thế nào, cùng ngươi có quan hệ gì sao? Tần Nhai đạm mạc nói ra, hừ, tiểu tử, ngươi có biết ta là người phương nào? Tần Nhai không có trả lời, lập tức chỉ gặp Bích Hiểu Vũ tiến lên trước một bước, nói, một cái thế gia hậu bối, cũng dám đánh lên thành chủ thân vệ chủ ý, phải bị tội gì? Lời nói rơi, Bích Hiểu Vũ lấy ra một cái màu trắng sữa ngọc lệnh, bạch quang nở rộ bên trong, mọi người nhao nhao hít một hơi lạnh, thành chủ thân vệ. Địa vị thật lớn a, phải biết, tại Thanh Không trong thành lớn, thành chủ lớn nhất, mà thân là thành chủ tín nhiệm nhất thân vệ thân phân địa vị cũng là cực cao, có thể cùng thế gia trưởng lão sánh ngang, thành chủ thân vệ. Lan Kỳ lộ ra mấy phần kinh ngạc, ngươi là thân vệ, thiếu niên này lại là người nào? Nói đến đây, mọi người không khỏi cũng cảm thấy nghi hoặc, theo bọn họ biết, thân vệ không phải chỉ nghe thành chủ phân công sao? Là sao đi cùng với thiếu niên này đâu? Người này là thành chủ khách quý, ngươi có thể có ý kiến gì? Bích Hiểu Vũ ngữ khí băng lãnh, toàn thân trên dưới lộ ra một cổ băng lãnh. Há, khách quý, Lan Kỳ mò sờ cằm, lộ ra mấy phần vẻ đăm chiêu, nói, cái dạng gì khách quý mới có thể để thành chủ phái ra bản thân thân vệ thiếp thân đi theo? Lập tức, hắn âm thanh lạnh lùng nói, giả mạo thân vệ, tội ác tày trời, bản thiếu hoài nghi ngươi có rắp tâm khác, hôm nay liền đưa ngươi cầm về phủ đệ, thật tốt đề ra nghi vấn một phen, ngươi dám. Bích Hiểu Vũ lông mi vẫy một cái, lộ ra mấy phần tức giận, hừ. Ta cho ngươi biết, bản thiếu gia là muốn định ngươi, hắn lạnh lùng cười một tiếng, tiến lên trước một bước, quanh thân chân nguyên bạo phát, song trưởng lại như xuyên hoa hồ điệp, trên dưới phiên bay, lại khiến người ta bắt không đến vận động quỷ tích, hai tay đánh ra, từng đạo hùng hồn khí kình bừng bừng phấn chấn, sau lưng Bích Hiểu Vũ cái bàn nhóm đúng là toàn bộ bạo liệt, nàng không dám khinh thường, trong tay bỗng nhiên nhiều một ngụm lạnh lóng lánh bảo kiếm, lập tức ý nghĩa chân chính bạo phát, tràn ngập tại phiến thiên địa này ở giữa, kiếm xuất, như là một vòng nhanh chóng gió, đúng là trong chớp mắt tê liệt cái kia từng đạo chưởng ảnh, bay thẳng đến Lan Kỳ bả vai đâm tới, vương giả tu vi đối chiến bán bộ vương giả, như đổi lại người khác, cái kia cuộc chiến đấu này đem không chút huyền niệm, nhưng là Lan Kỳ thân là Thanh Không tứ thiếu một trong, như thế nào dễ dàng đối phó như vậy đâu, chỉ thấy đối phương, thấp giọng vừa quát, quanh thân lộ ra gió lửa năng lượng, cuồng liệt phong ở trên người hắn ngưng tụ thành một đạo hộ thân khí cương, tàn phá bừa bãi lửa thì là hóa thành một đầu to lớn mãnh thú, nhe răng trợn mắt theo Bích Hiểu Vũ phốc cắn mà đi, kiếm quang đâm đang ngưng tụ gió cương phía trên, phát ra âm vang âm thanh, Bích Hiểu Vũ lông mi cau lại, mà lúc này đầu kia hỏa diễm hung thú cũng bổ nhào vào trước mặt nàng, chỉ gặp nàng ý nghĩa chân chính bạo phát, từng đạo sắc bén chi phong từ trên kiếm phong lưu chuyển, trong chớp mắt đem đầu kia hỏa diễm hung thú cho phá tan thành từng mảnh, thanh không tứ thiếu, chỉ thường thôi. Hóa giải đối phương công kích sau khi, Bích Hiểu Vũ lạnh lùng mở miệng, mà một bên Tần Nhai lại là lắc đầu, có chút im lặng, đại tỷ, ngươi thế nhưng là nhất tôn võ đạo vương giả, đối phương chẳng qua là một cái bán bộ vương giả, ngươi lại vẫn dạng này mở trào phúng, tính tình đầy đủ mạnh mẽ, ta thích. Lan Kỳ khóe miệng hơi vểnh, trong ánh mắt vẻ tham lam càng thêm dày đặc, quanh thân vần quanh gió lửa cũng biến thành càng thêm mãnh liệt, trình độ trực tiếp ý nghĩa chân chính trình độ, chương 493, một chưởng. Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, nhìn qua Lan Kỳ trong ánh mắt lướt qua mấy cái bôi vẻ kinh dị, cái này Lan Kỳ thật là cái không nổi thiên kiêu, không qua bán bộ vương giả tu vi liền đã có thể chống lại vương giả, chỉ là cái này tính cách khiến người ta không vui, ha ha. Bản thiếu thiên tư tuyệt thế, hôm nay liền muốn đưa ngươi cái này cọc cái dọn dẹp ngoan ngoãn, đem ngươi chụp tới thay ta làm ấm giường, chật chật, cái này chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn a. Lan Kỳ cười ha ha, cực kỳ xâm lược tính ánh mắt nhìn thẳng Bích Hiểu Vũ, như là hận không thể đem nàng cho lột sạch, một ngụm nuốt vào. Bích Hiểu Vũ bị nhìn thấy tức giận trong lòng, ánh mắt lạnh lùng, trong giọng nói mang theo một chút trào phúng nói ra, chỉ là giáp tử bản phía trên bài danh 100 có hơn nhân vật thôi. Cũng dám ở cái này phát ngôn bừa bãi, không sợ gió lớn, chuồng rơi đầu lưỡi, giáp tử bản, chính là thần quốc đều thành lớn công nhận một cái bản danh sách, phía trên sắp hàng đều là tuổi tác tại một giáp phía dưới thiên kiêu nhân vật, bên trong mỗi người đều có thể so với vương giả chiến lực, riêng là 100 người đứng đầu, càng là có đánh giết vương giả chiến lực, yêu nghiệt vô song, có trùng kích chí tôn chi tiềm năng, cái này Lan Kỳ thiên phú tuy nhiên cường đại, nhưng là liền 100 người đứng đầu cũng đập không đi vào. Toàn bộ thanh không trong thành, cũng chỉ có thiên kiêu số một Nhược Vũ cùng chen lấn đi vào. Bích Hiểu Vũ lời nói, hung hăng đánh trúng Lan Kỳ trong lòng cây gai kia, để sắc mặt hắn trở nên âm trầm, tràn ngập gió hỏa chi lực càng là bất an sao động, hừ, không biết sống chết tiện nhân. Lan Kỳ lạnh hừ một tiếng, lập tức phong tá hỏa thế, lửa mượn gió tăng, hình thành tương sinh cục thế, một mảnh khí thế hung hung gió lửa chi hải, ùng ùng kéo đến theo Bích Hiểu Vũ dũng mãnh lao tới, trong chốc lát, chỉnh ở giữa tửu lâu có không ít địa phương xuất hiện cháy đen dấu vết, cách đó không xa lão bản thấy một màn này, trên mặt là một mảnh sầu vân thảm vụ, các ngươi đi nơi nào đánh không tốt, nhất định phải đến ta cái này a, ta cái này vốn nhỏ mua bán, ta sống dễ dàng sao ta biết đi, ngay tại Bích Hiểu Vũ muốn hoàn thủ thời điểm, Tần Nhai tiến lên trước một bước, cản ở trước mặt nàng, thản nhiên nói, cái này không kết thúc, tửu lâu này liền bị đánh không có, hắn lời này ý tứ rất rõ ràng, hắn có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu, vừa nghĩ tới tại trong quân doanh cái kia gần như nghiền ép chiến đấu, Bích Hiểu Vũ nhất thời lộ ra một vòng cười khổ, gật gật đầu, cũng cảm giác mình hộ vệ này quá không kịp cách, Tần Nhai cười cười, quanh thân lộ ra một tầng bốn màu tự nhiên năng lượng, vờn quanh quanh thân, lập tức không để ý cái kia trùng thiên liệt phong biển lửa, nhanh sự ảo diệu cùng xúc địa thành thốn đồng thời bạo phát, trong chớp mắt liền tới đến Lan Kỳ trước mặt, tiện tay một chưởng vỗ ra. Lan Kỳ nhìn lấy chính mình trước mặt bỗng nhiên xuất hiện bóng người, đồng tử bỗng nhiên co lại thành một cái đầu kim, lộ ra mấy phần hoảng sợ thần sắc, không chút do dự, chân nguyên bạo phát, tại chính mình bên ngoài thân hình thành một tầng gió cương, đồng thời kích phát mấy kiện phòng ngự ngụy linh khí, nhưng ở nhìn như tùy ý nhất chưởng bên trong, lại không hề có tác dụng, chưởng như bôn lôi, phía trên càng là ẩn chứa một tầng bốn màu lưu quang, lộ ra khủng bố uy thế để Lan Kỳ cảm thấy từng đợt tê cả da đầu. Tại kích phát phòng ngự ngụy linh khí về sau, hắn không có chút gì do dự, chân nguyên bạo phát, nhanh chóng hướng về sau thối lui, chỉ gặp cái kia phản phất giống như chống trời bàn tay trong phút chốc đánh nát tầng 3 phòng ngự ngụy linh khí hình thành hộ tráo, bay thẳng đến bộ ngực hắn mà đến, hắn tuy nhiên ngay đầu tiên liền lui nhanh, nhưng cái tay kia lại là phản phất giống như bóng với hình, tránh cũng không thể tránh, đóng ngoặc vuông, oanh, bàn tay đánh vào bên ngoài thân gió cương bên trên, đem chấn vỡ. Bàn bạc uy lực trực tiếp bộc phát ra, răng rắc mấy tiếng, Lan Kỳ trước ngực cốt cách vỡ vụn, phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, thân hình như đạn pháo, bị oanh ra tửu lâu, liên tiếp đi qua hai chỗ kiến trúc vách tường, bay ra hơn 100 trượng, ngã trên mặt đất, mất đi ý thức trước đó, Lan Kỳ nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đây con mẹ nó là từ nơi nào xuất hiện quái vật a, đây là ai a, đất này mặt trực tiếp oanh ra một cái hố to, may mắn ta trốn thật nhanh. Bằng không ta cũng phải thụ thương. A, người này nhìn tốt quen mặt a, tựa như ở đâu gặp qua. Cái này đây không phải Lan gia thiên kiêu Lan Kỳ sao? Theo một câu cuối cùng nghị luận rơi xuống, trong đám người một trận yên tĩnh. Trời ạ, đây chính là Lan Gia Thiên Kiêu, Thanh Không Tứ Thiếu một trong nhân vật thiên tài a, tại toàn bộ Thanh Không trong thành, đại danh đỉnh đỉnh nhân vật a. Lúc này, lại muốn một con chó chết nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích, cuối cùng là ai làm, ta dựa vào, cái kia một đường ngoan nhân làm, liền xem như cùng là tứ thiếu một trong người cũng không dám làm như thế, cái này nói rõ chính là muốn theo Lan Gia từ trên xuống dưới mấy trăm ngàn người đối nghịch a. Lan Gia Thiên Kiêu bị người đánh nhau, bên đường nằm thi, t. Đây tuyệt đối là Thanh Không nội thành lớn nhất nhiệt độ tin tức a, không ra nửa ngày tuyệt đối truyền khắp Thanh Không, phi, cái này hỗn đảng cũng có một ngày như vậy, hả giận a, này đường anh hùng làm, ta muốn làm cái pho tượng, ủi trong nhà, mọi người có chấn kinh, có khoái ý, nhưng lập tức lấy lại tinh thần, nhất thời chạy không còn một mảnh, dù nói thế nào, đây cũng là Lan Gia Thiên Kiêu, nếu như người nhà họ Lan đến, nhóm người mình ở chỗ này vây xem, khó đảm bảo không sẽ chọc cho sự tình thân trên. Mấy hơi thở, nguyên bản náo nhiệt đường cái trở nên trống rỗng, chung quanh cửa hàng các chủ nhân nhao nhao đóng chặt cửa cửa sổ, tạm thời không tiếp tục kinh doanh, mà có người thì là mặt lộ vẻ phẫn hận xem thường, đi lên, theo nôn ngụm nước bọt về sau, lập tức nhìn quanh bốn phía, lập tức rời đi, có cái thứ nhất về sau, liền lần lượt có người bắt trước, sau đó không lâu, cái kia Lan Kỳ bên người trừ máu tươi bên ngoài, càng có đầy người nước bọt, sền sệt, bởi vậy có thể thấy được, người này là cỡ nào không khiến người chào đón, mà cách đó không xa trên tửu lâu, Tần Nhai thản nhiên nói, đi thôi. Một bên Bích Hiểu Vũ liếc mắt một cái Tần Nhai, cho dù là đối chiến lực có nhất định giải, lúc này thấy hắn một chiêu đánh bại Lan Kỳ, cũng không khỏi lần nữa bị chấn kinh, hắn chết không có. Bích Hiểu Vũ hỏi, yên tâm, trọng thương mà thôi, ngươi không phải nói hắn là cái gì Thanh Không Tứ Thiếu một trong sao? Nếu là hắn chết lời nói, Mạc thành chủ sợ là sẽ phải có chút phiền phức đi. Ừm, chúng ta về trước đi nói cho thành chủ việc này đi. Nhìn qua Tần Nhai cùng Bích Hiểu Vũ hai người rời đi bóng lưng, trong tửu lâu hoàn toàn yên tĩnh im ắng, sau một hồi lâu, mới đột nhiên bạo phát kinh người tiếng nghị luận triều tới, thiếu niên kia cuối cùng là ai, không biết, lại có thể nhất chưởng đánh bại Lan Kỳ, liền xem như Thanh Không thành còn lại tam đại thiên kiêu cũng không nhất định có thể làm được đi, thật sự là đáng sợ a. Mà lại nữ nhân kia như là thật sự là thành chủ thân vệ, nếu thật là nói như vậy, cái kia thiếu niên này thân phận liền tất nhiên không đơn giản, nói nhảm, chúng ta vẫn là rời đi trước nơi đây đi. Sau đó không lâu, trên đường cái, một đôi thành vệ quân tại trên đường cái tuần tra mà qua, đi vào Lan Kỳ rơi xuống mảnh đất lúc, từng cái đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc, chào đón đến chật vật không chịu nổi Lan Kỳ về sau, nhất thời quá sợ hãi, nhưng trầm ngâm một hồi, cái kia đội tuần tra đội trưởng nói, các huynh đệ, con đường này không có dị thường, chúng ta đi chỗ tiếp theo. Mọi người ngầm hiểu, nói, đúng. Suy nghĩ hồi lâu về sau, Lan Kỳ bị một cái đi qua Lan gia tộc người tìm tới, lập tức, Thanh Không Tứ Thiếu một trong Lan Thiếu bị đánh tin tức, nhất thời truyền bá ra, chương 494, ám đấu. Tần Tiểu Hữu đem cái kia Lan Kỳ cho đánh, trong phủ thành chủ, Mạc Bất không có chút kinh ngạc nhìn qua Tần Nhai. Hắn đối với Tần Nhai có thể đóng gói Lan Kỳ chuyện này tuyệt không cảm thấy ngạc nhiên, bây giờ hắn thấy, Tần Nhai tuy nhiên tuổi là thuộc về tuổi trẻ phạm trù, nhưng thực lực đã hoàn toàn vượt qua cùng thế hệ tưởng tượng, cái này căn bản là một cái vượt qua lẽ thường tồn tại. Hắn kinh ngạc là, Tần Nhai mới đi ra ngoài một chuyến thì náo ra động tĩnh lớn như vậy, bị thương có nặng hay không? Mạc Bất không hỏi, không chết. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, hắn thấy, loại trình độ kia thương thế với hắn mà nói căn bản không đáng bao nhiêu, hắn đã nhiều thủ hạ lưu tình. Mạc Bất không trầm ngâm một hồi, nói, việc này liền giao cho ta giải quyết đi. Lúc này, toàn bộ Lan gia chính bao phủ tại một mảnh mù mịt bên trong, nghe nói sao? Vừa rồi thế tử là bị người ta cho nhấc trở về, ta cũng nghe nói, bị người đánh cho gọi là một cái thảm a, chật chật, nghe nói cốt cách vỡ vụn, kinh mạch đứt từng khúc. Gia chủ thế nhưng là hoa một khỏa ngụy linh đan mới đem hắn cho trị liệu tốt, thật không biết là gây người nào, lấy cái kia tính tình, gây người nào cũng có thể, nếu không có hắn có một bộ tốt thiên phú, sớm đã bị gia chủ đánh chết. Lan gia, trong đại sảnh, nói, đem tất cả mọi chuyện đều nói rõ ràng. Lan gia đương đại gia chủ Lan Thăng mặt mũi tràn đầy âm trầm, ngữ khí lạnh lùng theo thương thế đã tốt Lan Kỳ nói ra, bình thường tại bên ngoài phách lối, dựa vào chính mình Lan gia thế tử thân phận mà làm sằng làm bậy Lan Kỳ tại đối mặt đương đại gia chủ lúc, tâm thần rung lên, thu liễm bình thường ngã ngớn thần thái, một năm một mười đem chính mình gặp phải sự việc một mạch nói ra. Sau khi nghe xong, Nếu không có trước mắt người này là gia tộc thế tử lời nói, Lang Thăng thậm chí có một bàn tay đem hắn cho chụp chết xúc động, một cổ bàn bạc chân ý trong chớp mắt bao phủ toàn bộ đại sảnh, mà Lang Kỳ sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Lang Kỳ, ngươi ở bên ngoài đối những cái kia không có bối cảnh võ giả không coi ai ra gì cũng coi như, thế mà còn dám đem chủ ý đánh tới thành chủ thân vệ bên trên, ngươi tiểu tử này là không phải thật sự phách lối quen, quả thực cũng là xem kỷ luật như không ngươi. Lang Kỳ biết sai. Lang Kỳ run một cái, nhất thời quỳ xuống tới, hừ, cút xuống cho ta, diện bích tháng 3, tại Lang Kỳ sau khi đi, một đám trưởng lão nhìn qua Lang Thăng, lúc này một người nói, gia chủ, tuy nhiên thế tử không tốt, nhưng chẳng lẽ việc này chỉ chúng ta tính như vậy sao? Đóng ngoặc vuông, cái này truyền đi, Lang gia có mặt mũi nào tại Thanh Không Thành đặt chân đây? Lang Thăng trầm ngâm một hồi, lập tức nói, Lang Ngọc, ngươi theo giúp ta đi một chuyến phủ thành chủ. Đi xem một chút cái kia đem Lang Kỳ một chiêu đánh bại thiếu niên là thần thánh phương nào. Một cái bạch bào trung niên nhân chắp tay nói, đúng. Hai người một đường chạy gấp, không lâu nữa, đi vào phủ thành chủ. Vừa tới phủ thành chủ, một đen một trắng hai đạo nhân ảnh liền lao ra, chính là Mạc Bất Không trợ thủ đắc lực, phủ thành chủ hai đại hộ vệ thống lĩnh, Hắc Long Bạch Lang. Hắc Long lạnh lùng nói ra, thành chủ đã xin đợi đã lâu, hai vị mời đi, làm phiền. Lang Thăng đồng dạng cứng nhắc trả lời. Hai người tới phòng nghị sự bên trên, chỉ gặp Mạc Bất Không đang ngồi ở một trương trên thư án xử lý công sự, nhìn thấy hai người đến đây về sau, nhất thời đứng dậy, vẻ mặt vui cười đón lấy, ha ha, hai vị tới, thành chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nói thực ra đi, Lang Kỳ bị ngươi thân vệ cùng một cái không rõ lai lịch thiếu niên trọng thương sự tình, nên xử lý như thế nào? Lang Thăng trong giọng nói mang theo vài phần cứng nhắc, lộ ra nhiều không khách khí, mà Mạc Bất Không thấy thế, thì là cười nhạt một tiếng, nói ra, Lang gia chủ không cần tức giận như vậy, nếu thật muốn nói lên việc này, người nào sai người nào đối còn chưa nhất định đây, há, người thành chủ kia là muốn bao che thiếu niên kia, Mạc Bất Không nói, việc này vốn là Lang Kỳ thế tử đã làm sai trước, Tần tiểu hữu cùng ta thân vệ cũng bất quá là vì tự vệ mà thôi, lại có gì sai lầm đây, vậy ta Lang gia thế tử cứ như vậy bị người cho trắng trắng đánh sao, tự nhiên không phải. Mạc Bất Không cười nhạt nói, nghe nói Lang Kỳ thế tử tính cách phong lưu, tại hạ cũng sớm đã vì hắn chuẩn bị kỹ càng mấy cái gia nhân, hắn vỗ vỗ tay, lập tức có mấy cái tư sắc thượng đẳng nữ tử theo phía sau hắn đi tới, cái gọi là nữ nhân khoe sắc, mỗi người mỗi vẻ, Mạc Bất Không nói, những người này đều là ta theo nghe triều trong các chăm chú chọn lựa, mặc kệ là cầm nghệ, vũ đạo vẫn là phục thị nhân thủ đoạn, đều là thế gian này nhất đẳng nữ tử đâu, mà lúc này Lang Thăng sắc mặt hai người đã khó coi tới cực điểm. Cái kia thiên kiều bách mị bọn nữ tử chẳng những không có để bọn hắn cảm thấy thương tiếc, ngược lại hận không thể hết thảy cho nhất chưởng đánh chết. Những cô gái này thân phận đối bọn hắn tới nói quá đê tiện, thính triều các, đó là thanh không trong thành lớn nhất thanh lâu lớn. Những cô gái này, thế mà tất cả đều là gái lầu xanh, chịu nhận lỗi đưa gái lầu xanh cho bọn hắn cái này đường đường một cái võ đạo thế gia, đây con mẹ nó là đạo lý gì? Mạc Bất Không, ngươi đây là vũ nhục ta, vũ nhục Lang gia sao? Lang Thăng ngữ khí trầm thấp, giống như một đầu phẫn nộ đến cực hạn hung thú, nhưng Mạc Bất Không lại là đối này không có bất kỳ cái gì để ý, cười nhạt nói, cái này làm sao lại thế, ta thế nhưng là nghe nói Lang Kỳ thế tử thường xuyên đi cái này thính triều các, ta cái này bồi lễ xin lỗi đương nhiên là muốn cùng chủ nhân tâm ý, ngươi nói có đúng hay không đây, dạng này lễ, ta Lang gia không chịu đựng nổi. Lang Thăng trầm giọng nói ra, đồng thời, một cổ bàn bạc chân ý cũng phút chốc tràn ngập tại trên đại sảnh, một cổ ngưng túc bầu không khí lặng yên sinh sôi, giống như sau một khắc, liền là sinh tử quyết đấu, Hắc Long, Bạch Lang hai người gần như trong nháy mắt liền tới đến Mạc Bất Không sau lưng, bị mặt nạ bao trùm khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ, nhưng một đôi mắt lại sắc bén vô cùng, há? Lang gia chủ cái này là muốn luận bàn sao? Mạc Bất Không khóe miệng hơi vểnh, từ tốn nói, cái này thật đúng là không khéo a. Gần nhất bản thành chủ tiến đến bên ngoài du tẩu lúc bị một tặc nhân đánh lén, hiện tại có thương tích trong người, không nên động võ đây. Lời vừa nói ra, như là một chậu nước lạnh đem Lang Thăng lửa giận trong lòng cho dội tắt, hắn thu liễm khí thế, ngữ khí hững hờ hỏi, há, không biết là cái dạng gì tặc tử đâu, lại có thể đem thành chủ cũng bị đã thương. Mạc Bất Không nói, Kim Lân thành chủ, Lang Thăng ánh mắt lẫm liệt, lập tức hỏi, cái kia bây giờ thành chủ thương thế như thế nào? Ta Lang gia vừa vặn có mấy cái viên linh đan, có cần hay không tại hạ đưa tới, cái kia cũng không cần thiết làm phiền. Mạc Bất Không thản nhiên nói, May mắn sau cùng có người chạy đến, cứu bản thành chủ, muốn bằng không hậu quả thật tưởng tượng không nổi, người nào? Lang Thăng trong hai con ngươi lướt qua một vòng mịt mờ sát cơ, a, cái này không cần lộ ra. Lang Thăng thật sâu nhìn Mạc Bất Không liếc một chút, nói, đã thành chủ có thương tích trong người lời nói, vậy tại hạ cũng liền bất tiện quấy rầy, việc này liền dừng ở đây, vậy những thứ này nhận lỗi. Mạc Bất Không chỉ sau lưng một đám nữ tử nói, Lang Thăng hừ lạnh một câu, nói, thành chủ chính mình hưởng dụng đi, nhìn qua đi xa Lang Thăng hai người, Mạc Bất Không trong ánh mắt lóe ra không khỏi ánh sáng, nhẹ giọng cười nói, Lang Thăng, các ngươi cuối cùng lúc nào động thủ đây, lúc này, Bạch Lang tiến lên trước một bước, nói ra, thành chủ, tiếp xuống chúng ta phải làm gì, có cần hay không khởi động dấu ở tứ đại thế gia bên trong cọc ngầm, tạm thời không cần, trước yên lặng nhìn thay đổi đi, chương 495, chồng chất như núi dược tài. Uy, nghe nói sao? Lang gia thế tử bị người bên đường cho đánh, cũng là cái kia, ha ha, thật sự là mẹ hắn hả giận, không ra nửa ngày, Tần Nhai đánh Lang Kỳ sự việc liền truyền khắp hơn phân nửa Thanh Không đại thành. Thành vì mọi người nhóm nghị luận ầm ĩ tiêu điểm, thì liền hắn ba đại thế gia cũng đối với chuyện này cực chú mục, nhưng Lang gia lại không có bất cứ động tĩnh gì, cái này khiến rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc, đối với chuyện này có rất nhiều suy đoán, ha ha, nghe nói Lang gia chủ tự mình đi một chuyến phủ thành chủ, nhưng sau cùng lại là không công mà lui, về phần còn lại cùng thành chủ đại nhân nói cái gì, không có người biết, thật sự là kỳ quái, lấy Lang gia tính tình thế mà có thể nhịn xuống đi, ha ha. Cái này bên trong nhất định có cái gì không muốn người biết bí mật, mà liền tại bởi vì Tần Nhai huyên náo mưa gió thời điểm, hắn lại là tại trong phủ thành chủ bắt đầu bế quan, bắt đầu tìm hiểu không gian ảo diệu, liên tiếp chính là 3 tháng. 3 tháng qua bế quan, Tần Nhai không chỉ có đối không gian ảo diệu cảm ngộ cùng vận dụng cứng chắc vững vàng, càng nuốt đại lượng đan dược thánh y, tu vi cũng theo đó đột phá đến bán bộ vương giả cấp độ, thần niệm cường độ cũng tại đâu vào đấy đề bạc. Hôm nay, Tần Nhai cảm giác được bình cảnh, liền không lại tu luyện, hắn thần niệm nhìn sang trong nhẫn chứa đồ cái kia để lại không nhiều đan dược, lông mi hơi hơi nhăn lại, cảm giác mình như là thật lâu không có luyện qua đan dược hắn, không khỏi tay có chút ngứa, Bích cô nương, sư, cơ hồ là tại Tần Nhai mới ra âm thanh nháy mắt, Bích Hiểu Vũ hình bóng liền xuất hiện ở trước mặt hắn, Tần công tử, không biết ngươi có gì phân phó đây, Tần Nhai sững sờ một chút, lập tức nói, Thanh Không trong thành lớn có thể có chỗ nào buôn bán dược tài, không biết có thể mang ta đi, ta cần mua chút dược tài, tiệm thuốc. Bích Hiểu Vũ lông mi cau lại, không biết Tần Nhai muốn mua dược tài làm gì, lập tức nói ra, ta nhớ được trong phủ thành chủ liền có một cái kho thuốc, chỉ là tựa như để đó không dùng thật lâu, nghe nói bên trong có không ít cao cấp dược tài, Tần Nhai nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, nói, mang ta đi trước bẩm báo hạ thành chủ. Có thể, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, đóng ngoặc vuông. Há, Tần Tiểu Hữu muốn đi một chuyến kho thuốc. Vâng, Mạc thành chủ yên tâm, tại hạ nguyện ý lấy nguyên thạch mua sắm. Mạc Bất Không cười cười, nói, không phải ý tứ này, dược tài không phải vấn đề gì, chỉ là rất ngạc nhiên Tần Tiểu Hữu cần những dược liệu này làm cái gì mà thôi. A, tại hạ muốn ôn tập một chút luyện đan thuật. Há, Tần Tiểu Hữu vẫn là một cái luyện đan sư. Đúng vậy, Mạc Bất Không hơi kinh ngạc. Vốn cho rằng Tần Nhai tuổi còn nhỏ liền có thể có như vậy chiến lực, trừ thiên phú vấn đề, tự thân cũng khẳng định là đắm chìm ở võ đạo, không nghĩ tới thế mà còn đọc lướt qua luyện đan nhất đạo, thiên tài vẫn là rất khó mà lý giải, vậy liền từ ta mang Tần Tiểu Hữu tiến đến, thuận tiện nhìn một chút ngươi luyện đan mức độ, a, có thể tuyệt đối đừng giống cái này võ đạo một dạng, làm ta sợ chờ kêu to một tiếng, Mạc Bất Không chẳng qua là thuận miệng nói một câu, thật không có chánh thức để ở trong lòng, hắn thấy Tần Nhai đang đảo mức độ cho dù tốt, cũng liền như thế mà thôi, mà Tần Nhai thì là sắc mặt có chút cổ cười quái dị nói, chỉ mong đi, mấy cái người tới phủ thành chủ thuốc trong kho, vừa mở cửa ra, Tần Nhai liền cảm nhận được cái kia dốc toàn bộ lực lượng nồng đậm dược lực, không khỏi lông mi hơi hơi nhăn lại, đợi đi vào về sau, hắn lông mày đầy đủ nhào đến càng chặt, cơ hồ đều ngưng tụ thành một cái chữ xuyên, quả thật, những dược liệu này chất lượng không tầm thường, mà lại phần lớn là cao phẩm chất dược tài. Thậm chí ngay cả bát phẩm, cửu phẩm kỳ trân cũng không phải số ít, nhưng lại chồng chất quá lâu duyên cớ, có không ít dược tài dược tính đều xói mòn rất nhiều, trước mắt một màn này, để Tần Nhai tâm tình kém tới cực điểm, đây đối với một cái luyện đan sư tới nói, quả thực là vô cùng lớn lãng phí a. Mạc thành chủ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Nhai ngữ khí mang theo vài phần y chìm nói ra, vì cái gì có nhiều như vậy dược tài chồng chất tại đây, lại không luyện chế thành đan đâu, ngươi chẳng lẽ không biết, đây là lớn cỡ nào lãng phí sao? Mặt Bất Không giống như không có phát giác được Tần Nhai trong giọng nói dị dạng, thở dài nói ra, ta tự nhiên là biết, nhưng là ta cũng không thể tránh được a, Bắc Hoang hoàn cảnh đặc thù, dược tài dị thảo nhiều vô số kể, nhưng đan đạo mức độ lại là không cao, coi như đưa mắt toàn bộ thần quốc, đan vương cũng cứ như vậy rải rác hai ba cái mà thôi, tại đây Thanh Không trong thành lớn, luyện đan sư cũng không nhiều, chỉ có hai ba cái bát phẩm luyện đan sư có thể thả lên mặt đài, mà lại tất cả đều nắm giữ tại mấy cái đại võ đạo thế gia trong tay, bất mãn ngươi nói, trong thành bốn đại võ đạo thế gia cùng phủ thành chủ có thể nói là oán hận chất chứa đã lâu, lại làm sao lại cho chúng ta luyện chế đan dược đâu, không chỉ có như thế, trong thành thương nghiệp phần lớn nắm giữ ở thế gia trong tay, bọn họ mỗi lần nộp thuế thời điểm, đều tại lấy rất nhiều dược tài thay thế nguyên thạch, chúng ta cũng không thể đem bọn hắn đều cho đầu đi, trước mắt ngươi cái này chỉnh một chút một đống dược tài, đã là theo đời trước thành chủ nơi đó chồng chất xuống tới, đã có trăm năm, tất nhiên là nhậm chức đến nay, liền bắt đầu thử nghiệm bồi dưỡng luyện đan sư, chỉ là một mực là hiệu quả quá mức bé nhỏ a. Nói đến đây, Mặt Bất Không liền không khỏi có chút đau đầu, phải biết, đan dược này có thể vũ giả tu luyện nhất đại tư nguyên, nhưng ở điểm này mặt, phủ thành chủ coi như còn kém rất rất xa bốn đại võ đạo thế gia, thì ra là thế, Tần Nha nhìn lấy trước mắt cái này một đống dược tài, không khỏi có chút đau lòng, một bên Bích Hiểu Vũ thấy thế, không khỏi có chút ngạc nhiên, đau lòng. Nàng những ngày này có thể chưa từng gặp qua Tần Nhai có dạng này biểu lộ, không nghĩ tới hắn lại đối một đống dược tài đau lòng, Tần công tử. Chẳng lẽ là đối dược tài đặc biệt yêu quý, sau khi, Tần Nhai nói, Mạc thành chủ, ta muốn theo ngươi nói điều kiện, Tần tiểu hữu mời nói, Tần Nhai hít sâu một cái nói, ta giúp ngươi đem những dược liệu này toàn bộ luyện chế thành đan, nhưng là thành phẩm sau chia cho ta phân nửa, không biết Mạc thành chủ nghĩ như thế nào đây, cái gì? Mạc Bất Không cùng Bích Hiểu Vũ lộ ra kinh ngạc thần sắc, tình huống như thế nào, thiếu niên, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao, cái kia, Tần Tiểu Hữu nói giỡn, tại Mạc Bất Không trong mắt, Tần Nhai đang đạo cho dù có cái kia có chút tài năng, thế nhưng không có khả năng đem cái này tích lũy trên trăm năm dược tài đều luyện chế thành đan dược đi, đây chính là liền đan vương đều không nhất định có thể làm được sự việc đây, ta là nghiêm túc, Tần Nhai hai con ngươi nhìn chăm chú vào Mạc Bất Không, lộ ra một cổ trước đó chưa từng có nghiêm túc. Đối đan tôn tới nói, nhìn lấy cái này một đống dược tài để ở chỗ này bốc mùi, hư thối, đây quả thực là rất khó qua sự việc, hắn nhất định phải ngăn cản chuyện này, cái này nhìn qua Tần Nhai ánh mắt, Mạc Bất Không không khỏi có chút do dự, nhưng nghĩ lại, dù sao những dược liệu này để ở chỗ này cũng là vô dụng, chẳng để Tần Nhai thử một lần, có lẽ cái này thần kỳ thiếu niên, có thể mang cho mình một số kinh hỉ, nói, đã Tần Tiểu Hữu nói như vậy, liền tùy ngươi vậy, đa tạ Mạc thành chủ. Lập tức, Tần Nhai xoay người sang chỗ khác, bắt đầu dò xét dược tài, đem một số dược tính trôi qua tương đối ít chọn lựa ra, phóng tới một bên khác, lại dựa theo phẩm loại chờ tiến hành phân tổ, nhìn lấy bắt đầu công tác Tần Nhai, Mạc Bất Không cùng Bích Hiểu Vũ hai người liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt thần sắc kinh ngạc, lập tức liền quay người rời đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 496, thật, đây đều là thật. Sau 3 ngày, trong phủ thành chủ, vì luyện đan, Tần Nhai chuyên môn để Mạc Bất Không tại trong phủ thành chủ tìm một chỗ trống trải chĩa xuống đất phương, lập tức dựa theo chính mình phỏng đoán, bắt đầu luyện chế đan dược, hắn dẫn đầu luyện chế những dược tính kia trôi qua tương đối nhiều dược tài, những dược liệu này kinh lịch trên trăm năm chồng chất, lại thêm phẩm cấp khá thấp, cho dù là có Tần Nhai động thủ luyện chế, vẫn như cũ chỉ là luyện chế ra lục phẩm đan dược, hết thảy 72 lô, mỗi một lô đan dược số lượng đạt tới trên trăm khỏa. Nói cách khác, dược liệu này bị Tần Nhai luyện chế ra hơn 7.000 khỏa, mà những thứ này chẳng qua là dùng để thuốc kia trong kho một phần nhỏ, đại khái 1%, mà hắn chỗ tốn thời gian, chẳng qua là 2 ngày một đêm. Trong phủ thành chủ, các nơi đều có người đang đi tuần, mà tại gần nửa tháng, có một nơi thành đông đảo đội tuần tra thích nhất đi địa phương, đó là một chỗ trống trải gần đạt 10 dặm trang viên, điềm tĩnh thanh nhã, phong cảnh tú lệ, riêng là gần nhất. Càng thường xuyên toát ra từng đợt nồng đậm mùi thơm ngát, mỗi khi đội tuần tra đi qua nơi này lúc, cũng nhịn không được hút vào một ngụm, cảm giác kia, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, thư sướng vô cùng, thật giống như chính mình còn chưa tu hành thời điểm, tại chói chang trong ngày mùa hè, uống một miệng lớn đường phèn thủy bàn, nếu không phải thành chủ có mệnh, nơi đây không cho phép tiến vào lời nói, bọn họ khẳng định nhịn không được muốn đi nhìn một chút, cuối cùng là cái gì, càng như thế hấp dẫn người. Ngày hôm nay, đồng dạng là đội tuần tra tới đây thời gian, một cái siêu phàm binh lính liếc mắt một cái Thái Dương, nói, nếu như ta không có tính ra lời nói, tiếp qua một khắc đồng hồ hai bên, cái kia cổ thần bí mùi thơm ngát liền sẽ xuất hiện. Một cái khác thần sắc nghiêm túc binh lính nói ra, cái kia cổ mùi thơm ngát tuy nhiên rất hấp dẫn người ta, nhưng là mọi người cũng không cần chậm trễ tuần tra nhiệm vụ, biết không? Biết, qua một khắc đồng hồ về sau, giữa thiên địa từng đợt nguyên khí nổi lên ba động, chư vị binh lính thấy thế nhất thời đại hỷ, đến, cái kia cổ mùi thơm ngát muốn tới, nhưng chờ thật lâu, cái kia cổ trong tưởng tượng mùi thơm ngát vẫn không có xuất hiện, mọi người nghi hoặc thời điểm, chỉ gặp thiên địa nguyên khí lần nữa kịch liệt sóng gió nổi lên, lập tức tại trong trang viên, một cổ bàn bạc sương mù màu trắng đột nhiên như gió bão cuốn tới, trong chớp mắt, liền đem ngoài trang viên binh lính hoàn toàn bao khỏa, lập tức mà đến, một cổ không cách nào hình dung hương khí lan tràn, chúng nhiều binh sĩ nhóm nhau nhau lộ ra vẻ say mê, thậm chí, chân nguyên trong cơ thể đều có loại bạo phát khí thế, tự hồ tại cổ này trong sương mù, bọn họ tu vi bình cảnh muốn buông lỏng, cuối cùng là cái gì? Tốt hiệu quả lớn, đóng ngoặc vuông, đan hương, đây là đan hương, cuối cùng là ai ở bên trong luyện đan, trong phủ thành chủ chưa từng nghe nói qua có dạng này luyện đan sư, tối thiểu là bát phẩm trở lên, bát phẩm, có lẽ còn không chỉ đâu, chúng ta trong phủ thành chủ lúc nào đến như vậy số một ngưu nhân, chẳng lẽ lại là thành chủ mời đến luyện đan đại sư, a, ta tu vi lại có đột phá xu thế, cổ này sương mù màu trắng cũng không có đình chỉ xuống tới, dần dần hướng ngoài trang viên khuếch tán ra, 10 dặm, 20 dặm, 50 dặm gần một nửa vị thành chủ phủ bị cổ này vũ khí bao phủ, tất cả phát giác võ giả, nhao nhao mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, dạng này đan khí, không phải là cửu phẩm đan sư đích thân tới, không có khả năng, Thanh Không nội thành đều chưa nghe nói qua có cửu phẩm đan sư, mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía đan hương khuếch tán phương hướng, cái kia đang có một đóa to lớn đan vân lơ lửng trong trời cao, phát ra trận trận nồng đậm nguyên khí ba động, Bạch Lang, Hắc Long cũng lơ lửng tại trong trời cao, mắt lộ ra dị sắc. Hắc Long nhìn về phía bên cạnh Bích Hiểu Vũ, nói ra, Bích Hiểu Vũ, nơi đó giống như Tần công tử trước đó không lâu đưa ra yếu địa phương, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Bích Hiểu Vũ cũng hơi nghi hoặc một chút, nói ra, nửa tháng trước, Tần công tử nói muốn luyện đan, tại kho thuốc nơi đó cầm một nhóm lớn dược tài sau liền vào ở trang viên, hắn nói muốn toàn tâm luyện chế đan dược, không cần ta cùng đi, cho nên ta cũng không rõ ràng. Chờ một chút, luyện đan, Bích Hiểu Vũ bỗng nhiên kinh hô một tiếng, trong đầu nhất thời hiện ra thiếu niên hai ngày trước cái kia cổ nghiêm túc bộ dáng, trong ánh mắt lướt qua một vòng không thể tin thần sắc, mà Bạch Lang cùng Hắc Long cũng ý thức được sự việc tầm quan trọng, nhanh, thông báo thành chủ, chỉ chốc lát sau, nghe chuyện đã xảy ra Mạc Bất Không lập tức ném vừa hoạch định một nửa họa, cùng Hắc Long, Bạch Lang, Bích Hiểu Vũ mấy cái người tới trang viên, trong trang viên, Tần Nhai tay bắt pháp quyết, đập như trước mắt trong lò đan. Chỉ gặp 12 viên thuốc trong nháy mắt xông ra đan lô, bị hắn nhất chưởng nắm trong tay, bỏ vào bình ngọc, mà đi vào Mạc Bất Không bọn người vừa vặn thấy cảnh này, không khỏi cảm thấy cổ họng khô chát chát, âm thầm nuốt ngụm nước bọt, trong đầu giống như có vô số thiên lôi nhấp nhô, bọn họ đều là vương giả cấp bậc tồn tại, tự nhiên là liếc một chút liền nhìn ra bị Tần Nhai chui vào bình ngọc đan dược là đẳng cấp gì, đó cũng đều là Ngụy Linh đan, trọn vẹn 12 khỏa a, có lẽ đối với vương giả tới nói không tính là gì. Thế nhưng là một cái có thế luyện chế Ngụy Linh đan luyện đan sư đối phủ thành chủ tới nói, tuyệt đối là cái không gì sánh được báu vật. Há, Mạc thành chủ, các ngươi tới, vừa mới chuẩn bị lần nữa luyện chế Tần Nhai, thả ra trong tay dược tài, theo Mạc Bất Không bọn người cười nhạt một tiếng, nói, chư vị thế nhưng là đến xem luyện đan tình huống. Mạc Bất Không gật gật đầu, lập tức ngữ khí mang theo vài phần run rẩy hỏi, Tần tiểu hữu vừa rồi những Ngụy Linh đan đó đều là ngươi luyện chế, đúng hay không? Tự nhiên Tần Nhai cười cười, lập tức phất phất tay, lấy ngàn mà tính bình ngọc nhất thời theo hắn trong nhẫn chứa đồ đổ xuống mà ra, lít nha lít nhít chồng chất tại mấy cái người trước mặt, đây đều là ta mấy ngày nay luyện chế đan dược, bên trong lục phẩm đan dược có hơn 7.000 khỏa, thất phẩm linh đan hơn 4 vạn, bát phẩm cùng cửu phẩm ta cũng không có cẩn thận tính toán, cộng lại đại khái hơn 20.000 đi, còn về Ngụy Linh đan, ta mới vừa vặn luyện chế lò thứ nhất, ta nhớ được kho thuốc bên trong dược tài còn có thật nhiều dược tài. Tần Nhai phía dưới lời nói, Mạc Bất Không bọn họ đã không có chú ý nghe, bọn họ lúc này trong mắt chỉ có cái này chồng chất như núi một đoàn bình ngọc, toàn thân run rẩy. Mạc Bất Không vội vàng đi lên, cầm lấy một bình đan dược, mở ra nắp bình ngửi một chút, lấy thêm lên một cái khác bình ngọc, ngửi mấy lần, như thế lặp đi lặp lại vài chục lần về sau, hai con ngươi lại hơi hơi phím hồng, thật, đây đều là thật, Hắc Long, Bạch Lang ba người cũng là rung động không thôi, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nồng đậm kinh hãi thần sắc, nhìn về phía Tần Nhai trong ánh mắt, nhất thời là kinh hãi vì thần nhân, Tần Tiểu Hữu, không, Tần Đại Sư, đây đều là ngươi tại trong thời gian nửa tháng luyện chế chế. Dù là sự thật bày ở trước mắt, Mạc Bất Không vẫn như cũ khó có thể tin, đúng vậy, T, đạt được xác nhận về sau, mọi người nhất thời hít vào mấy cái hơi lạnh, trời ạ, đây là cái gì quái vật a? Ngắn ngủi trong nửa tháng thế mà luyện chế nhiều như vậy đang dược đi ra, quả thực cũng là chưa từng nghe thấy, liền xem như mấy cái đan vương đến đây, cũng vô pháp làm đến đi, huống chi, người trước mắt này vẫn là một cái không có gia thất thiếu niên a. Bọn họ vốn cho rằng Tần Nhai võ đạo thiên phú đã là cực yêu nghiệt, không nghĩ tới cái này đang đạo đạt tiêu chuẩn càng là vượt xa bọn họ tưởng tượng, không, bọn họ căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ, lúc này, bọn họ phản phất giống như chỗ ở trong giấc mộng, Tần Đại Sư, ngươi, ta, trong lúc nhất thời, Mạc Bất Không đúng là không biết nên mở miệng như thế nào nói chuyện, bởi vì lúc này mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ, cũng vô pháp biểu đạt nội tâm của hắn sôi trào mãnh liệt, chương 497, lại gặp. Thật lâu, Mạc Bất Không thở sâu, miễn cưỡng bình phục nội tâm tâm tình, mà Tần Nhai thấy thế, cười nhạt một tiếng, nói ra, Mạc Thành Chủ, kho thuốc bên trong còn có thật nhiều dược tài, làm phiền ngươi phái người giúp ta đem những dược liệu này lấy tới đi. Mạc Bất Không gật gật đầu, nói, có thể, lập tức, hắn nhìn sang đống kia tích như cũ từ bình, nói ra, cái kia, những đan dược này, Tần Đại Sư tính toán xử lý như thế nào đâu, dựa theo trước đó hứa hẹn, đúng, không sai. Cái này lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm đan dược ta cũng không cần, chỉ là cái này cửu phẩm cùng sau này luyện chế ngụy linh đan, thậm chí linh đan, ta đều muốn một nửa. Mạc Bất Không lộ ra một chút do dự, nói, Tần Đại Sư, như thế tới nói ngươi chẳng phải là nhiều ăn thịt thòi, phải biết những dược liệu kia đối với chúng ta mà nói vốn là vô dụng, ngươi có thể đem luyện chế thành đan, đã là giúp đại ân, nếu không chia ba bảy. Tần Nhai đạm mạc nói, không cần, lục phẩm, thất phẩm loại kia đẳng cấp đan dược với ta mà nói cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ, xem ra thành chủ hẳn là sẽ có tác dụng lớn đi. Ừm, không tệ, quân doanh binh lính đông đảo, nhưng đan dược tư nguyên lại là cực ít, nếu là có thể đến như thế một nhóm đan dược, đối phủ thành chủ tới nói, tuyệt đối rất có ích lợi, vậy liền cầm đi đi. Mạc Bất Không trầm ngâm sẻ, ánh mắt chớp động, tùy cơ liền gật gật đầu, theo Bạch Lang cùng Hắc Long hai người nói, các ngươi đem nhóm này đan dược đưa vào trong quân doanh. Động tác ẩn nặc điểm, khác khiến người khác phát giác, riêng là thế gia đám người kia, đúng, thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại là hai tháng đi qua, đống kia tích dược tài cũng bị Tần Nhai luyện chế tiếp cận cửu thành, còn thừa đều là một số cực trân quý dược tài, có thể dùng để luyện chế linh đan, chỉ là Mạc Bất Không như là có chỗ suy tính, vì không dẫn tới lôi kiếp, gây nên thế gia chú ý, hắn cố ý thỉnh cầu Tần Nhai tạm thời không muốn luyện chế linh đan, còn đem còn thừa dược tài tặng cùng hắn. Tần Nhai đang tự hỏi một phen về sau, cũng liền hân nhiên đáp ứng, đóng ngoặc vuông, trối chết, phủ thành chủ chồng chất trên trăm năm dược tài, tại Tần Nhai trong tay rốt cục tiêu hao hết toàn, cái này khiến Mạc Bất Không bọn người chấn kinh đến tột đỉnh, đối với hắn thái độ cũng có chỗ chuyển biến, càng thêm coi trọng, trong lúc mơ hồ mang theo một chút cung kính, hô, cuối cùng là giải quyết, nhìn qua đã trống rỗng kho thuốc, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng vui vẻ nụ cười đến, quả nhiên, dược tài là muốn dùng để luyện đan mới đúng, liên tục hơn 2 tháng luyện đan, chẳng những không có để Tần Nhai có chút mệt mỏi, ngược lại càng thêm sảng khoái tinh thần, tâm tình thật tốt, ra ngoài đi dạo, lập tức, hắn liền dẫn Bích Hiểu Vũ ra ngoài bên ngoài đi dạo, cái này một đường đi tới, lại là lãnh hội không ít thanh không đại thành cảnh tượng, đi tới, Tần Nhai đúng là đi vào thanh không trong thành lớn nhất nổi danh nơi trăng hoa nghe triều cát. Tâm niệm nhất động, liền đang muốn đi vào nhìn một cái lúc, bỗng nhiên sững sờ, nhìn về phía bên cạnh Bích Hiểu Vũ, ách, cái này thế nhưng là cái nữ. Bích Hiểu Vũ giống như nhìn ra Tần Nhai cố kỵ, trong giọng nói mang theo vài phần ít có cung kính nói ra, Tần công tử không cần để ý, võ đạo tu giả, vốn là ứng không câu nệ tiểu tiết, một chút xíu hồng trần mê chướng, đối với tại hạ tới nói cũng không tính là gì. A, Bích cô nương ngược lại là thấy rất nhanh, Tần Nhai cười cười, lập tức cũng không do dự nữa, trực tiếp đi vào. Cái này nghe triều các xác thực không tầm thường, mới vừa vào đi liền cảm giác làn gió thơm đập vào mặt, trước mắt nữ nhân khoe sắc, thì liền tiểu tiểu nữ bột cũng là khuynh thành chi tư, các nơi truyền đến tiếng cười nói, rã rời mềm mại đáng yêu, càng có đàn hơn nữ gãy hồ cầm, đàn tấu nhã nhạc, vũ nữ truyền tay áo, lại mang theo một chút nhiễu loạn thần niệm hiệu quả, không khỏi khiến người ta say mê nơi này, cũng không tệ. Lúc này, cả người Đoạn Yểu Điệu, ăn mặc bại lộ, tuổi chừng chớ hơn 30 tuổi mềm mại đáng yêu nữ tử đi tới, môi son khẽ mở, giọng mang mê hoặc phát thanh, nhẹ giọng cười quyến rũ nói, ai u, là cái nhà nào tiểu đệ đệ, dài đến như thế thanh tú đâu, hơn nữa còn lạ mặt, lần đầu tiên tới đi, muốn không muốn tỷ tỷ giới thiệu cho ngươi mấy cái. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, nói, không cần, liền thay chúng ta an bài một gian nhã cát, mấy cái bầu rượu ngon, để cho chúng ta an an tĩnh tĩnh thưởng múa nghe vui liền có thể, chúng ta. Mềm mại đáng yêu nữ tử thoáng sửng sốt, nhìn về phía Tần Nhai bên cạnh Bích Hiểu Vũ, như thu thủy trong đôi mắt đẹp chảy lộ ra sắc mặt khác thường, lập tức bưng bít lấy môi son cười nói, nguyên lai tiểu đệ đệ chính mình dẫn người đến, tốt, liền theo tỷ tỷ tới. Bích Hiểu Vũ nghe vậy, lạnh lùng sắc mặt lại là hiện ra một đóa hồng hà, mà Tần Nhai thì là sắc mặt cổ quái khục một tiếng, nói, nàng là ta hộ vệ, hộ vệ. A, tỷ tỷ hiểu. Mềm mại đáng yêu nữ tử cười đến cười run rẩy hết cả người, mà Tần Nhai thì là bất đắc dĩ nâng trán, trời ạ, có ai mang theo một cái thiên kiều bách mỹ đại mỹ nữ đến đi dạo thanh lâu đâu, cũng khó trách hội bị hiểu lầm, lập tức hắn cũng không đi giải thích, tỉnh càng tô càng đen, ta ai da, tiểu đệ đệ này nhìn không đơn giản a, lại có thể đến một tên vương giả đi theo, vừa đi, mềm mại đáng yêu nữ tử lại ngăn không được nội tâm chấn động, nhịn không được âm thầm phỏng đoán lên Tần Nhai thân phận. Rất nhanh, Tần Nhai, Bích Hiểu Vũ liền tới đến một tòa thanh tịnh các lầu, hơn nữa còn có thể rõ ràng nhìn thấy phía dưới ca múa, ngược lại là cái không tệ vị trí, vậy tỷ tỷ liền trước cáo từ. Lúc gần đi, mềm mại đáng yêu nữ tử tại Tần Nhai bên tai thổ khí như lan nói, căn này trong lầu các áp dụng đặc thù tài liệu chế tạo, hơn nữa còn bố trí các loại trận pháp, không chỉ có cách âm, còn có thể phòng ngừa thần niệm dò xét, các ngươi có thể ở chỗ này thỏa thích thưởng múa nghe vui ha ha ha. Nhìn qua cái kia một đường yêu kiều cười rời đi nữ tử, Tần Nhai không khỏi cảm thấy một trận bất đắc dĩ, lập tức liền tìm cái chỗ ngồi xuống, say sưa ngon lành thưởng múa nghe vui tới. Mà Bích Hiểu Vũ gặp Tần Nhai bộ dáng này, lông mi cau lại, nói ra, ta vốn cho rằng Tần công tử là một cái chuyên tâm tại võ đạo, đang đạo người, chưa từng nghĩ cũng ưa thích những thứ này hư thực không rõ đồ vật, điểm ấy ngược lại để tại hạ cảm thấy ngoài ý muốn. Ha ha, ta chuyên đan đạo, võ đạo không giả, có thể cũng không có nghĩa là ta liền không thể tiếp xúc vật khác. Nếu thật như thế, nhân sinh há không quá không thú vị, phải biết, võ giả cũng là người liền sẽ có bẩm sinh thói hư tật xấu, tài phú, mỹ nhân, quyền lợi, vinh dự chờ một chút, tổng có một dạng là ưa thích, nếu là chúng ta mất đi đối với mấy cái này hứng thú, cùng cái xác không hồn có gì khác. Bích Hiểu Vũ sau khi nghe xong, cảm thấy có lý, cũng không phản bác, sau đó không lâu, chỉ gặp một đám thanh niên đi tới, ngắm nhìn bốn phía, theo mặc dù có một đống lớn nữ tử tiếp cận đi, một người cầm đầu càng là trực tiếp kéo qua một cái ca múa, trên dưới tay, thỉnh thoảng phát ra dâm tiếng cười gian, cực làm càng, mà bên trong nhã các Tần Nhai thấy thế, lông mi cau lại, nói khẽ, thật đúng là không khéo a, lại gặp hắn, xem ra vẫn như cũ là đến chết không đổi, một bên Bích Hiểu Vũ cũng là cau mày nói, nghe nói bởi vì lần trước sự việc, hắn bị giam tại Lan Gia bên trong 3 tháng, nửa bước không ra, không nghĩ tới, ngươi một chưởng kia lại là không có cho hắn nửa chút giáo huấn, hừ, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời đây, không sai, phía dưới đám người kia bên trong một người chính là Lan Kỳ, chương 498, đúng là một chiêu liền bại. Lan Kỳ bọn người đồng dạng tìm nhã cát, thật vừa đúng lúc, giang kia nhã cát vừa vặn ngay tại Tần Nhai bên cạnh, chỉ là không giống nhau là... Bọn họ nhã các bên trong vây quanh một đám oanh oanh yến yến, vì bọn họ bưng rượu, khiêu vũ, vui vẻ lâm ly, ha ha, nghe nói Lan thiếu gần nhất có chút không hài lòng a. Lúc này, một cái trung niên ôm một cái mềm mại mỹ nữ, uống chén rượu, hững hờ nói ra, mà Lan Kỳ nghe vậy, nguyên bản vui vẻ khuôn mặt cũng lập tức âm trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói ra, hừ, nói lên việc này, ta liền cảm giác suối quẩy, nguyên bản nhìn phía trên một nữ tử. Chưa từng nghĩ gặp cái thực lực biến thái tiểu tử quấy rối, hắn uống chén rượu, có chút buồn bực nói ra, quan trọng hơn là, nữ tử kia là thành chủ thân vệ, gia chủ vốn muốn đi trong phủ thành chủ tìm về mặt mũi, nhưng không biết làm sao làm, thế mà làm cho không công mà lui, mẹ hắn thật sự là biệt khuất, mọi người nghe vậy, nhao nhao an ủi, ha ha, Lan thiếu không cần như thế chú ý, ngươi là Lan gia thế tử, tương lai khẳng định có thể trở thành một tên tuyệt đại vương giả, đến lúc đó muốn cái gì nữ tử không, tiểu tử kia chỉ là trở tay có thế diệt, nói rất đúng. Lúc này, Lan thiếu nhìn về phía một cái trong mọi người một cái thanh niên tóc tím, cười cười nói, a, nghe nói Tử Minh huynh vừa xuất quan, xem ra thực lực này khẳng định là tinh tiến không ít, nếu là gặp tiểu tử kia, nhất định có thể bắt lấy. Thanh niên tóc tím kia cười ngạo nghễ, hai đầu lông mày tím cùng kiểu lưỡi kiếm sắc bén rất nhỏ giơ lên, ngữ khí mang theo vài phần khinh thường nói ra, nói câu không dễ nghe lời nói, đi qua lần này bế quan, liền xem như Nhược Vũ cùng tên này, ta cũng không để vào mắt, chớ nói chi là, một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử. Lan Kỳ trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc thần sắc, nói, Tử Minh huynh lại có lòng tin như vậy, xem ra lần này bế quan, ngươi thu hoạch cực lớn đại đây. Còn lại người cũng là có chút kinh nghi bất định, phải biết, cái kia Nhược Vũ cùng thế nhưng là giáp tử bản trước trăm trẻ tuổi võ giả, có chém giết vương giả thủ đoạn, cái này Tử Minh Phi mặc dù cùng là thanh không tứ thiếu một trong, nhưng lời này không khỏi nói đến quá vẹn toàn đi, thấy mọi người có chút hoài nghi, luôn luôn cao ngạo Tử Minh Phi lông mi nhăn lại, một cổ như có như không khí tức phát ra mở, mọi người hơi cảm thụ, nhất thời kinh hãi, đây là chân ý, Tử Minh huynh. Ngươi thế mà đã tấn cấp đến vương giả cấp bậc, wow, khó trách không đem Nhược Vũ cùng để ở trong mắt, mọi người kinh hô một mảnh, phải biết, Tử Minh Phi bản thân chính là một cái thiên kiêu nhân vật, lúc này tấn cấp làm vương giả, chiến lực tuyệt không tầm thường vương giả nhưng so sánh, mà lại tại giáp tử bản bên trong, dù là 100 người đứng đầu cũng không có bao nhiêu người tấn cấp vương giả, Tử Minh Phi lúc này chiến lực tuyệt đối có thể chen vào giáp tử bản trước 100, vậy thật đúng là chúc mừng Tử Minh huynh, đến, kính ngươi một chén. Lan Kỳ trong giọng nói mang theo vài phần ê ẩm khí tức, trong ánh mắt lộ ra mấy phần ghen ghét, Tử Minh Phi cười ha ha một tiếng, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần đắc ý, cầm chén rượu lên cùng Lan Kỳ đối chạm thử nói, tin tưởng sau đó không lâu, ngươi cũng có thể đuổi kịp ta, vậy liền nhận Tử Minh huynh các ngôn, đóng ngoặc vuông. Lúc này, hai người thị nữ cầm hai bầu rượu tiến đến, ngươi có chịu không cười, thế mà mang theo một cái mềm mại đại mỹ nữ tới này trong thanh lâu, mà lại cái gì cũng không làm. Là ở chỗ này nghe vui thưởng múa, đúng vậy a, ta còn chưa bao giờ thấy qua kỳ quái như thế sự tình đây, đại mỹ nữ, phiền muộn Lan Kỳ nhất thời chữ này hấp dẫn, trực tiếp ôm chầm người thị nữ kia, mở miệng cười nói cho bản thiếu gia, sự tình gì vui vẻ như vậy, thị nữ kia giọng dịu dàng cười nói, Lan thiếu, ngươi không biết, các ngươi sát vách tới một cái kỳ hoa, đến đi dạo thanh lâu, bên người thế mà mang theo một đại mỹ nữ, há, thú vị như vậy. Mọi người nhất thời đến hứng thú, vội vàng hỏi tới, hai người thị nữ đem sự việc một năm một mười nói hết ra, Lan Kỳ hai mắt tỏa sáng, nhếch miệng lên một tia nghiền ngẫm, theo chúng nhân nói, chúng ta tới xem, ha ha, tốt, ta cũng muốn đi qua nhìn một chút là cái gì cái kỳ hoa ta không có hứng thú, ta thì muốn nhìn một chút cái kia đại mỹ nữ, mọi người đứng dậy, hứng thú dạt dào theo sát vách đi đến, mà lúc này, chính đang thưởng thức ca múa Tần Nhai lông mi cau lại. Trong ánh mắt lướt qua mấy cái phần lãnh ý, đạm mạc nói, lại đến, thật sự là mất hứng đây, lời nói vừa dứt, quanh một tiếng, nhã các đại môn bị người một chân đá văng, đại mỹ nữ, ta biết, Lan Kỳ giật ra cuốn họng, kêu to, nhưng làm hắn thấy rõ ràng cái kia trong nhã các hai người lúc, còn bị bóp lấy cổ vịt, để lại lời nói không nên lời, sắc mặt hắn trở nên rất khó nhìn, lúc trắng lúc xanh, mọi người cũng phát hiện Lan Kỳ dị trạng, trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm. Lan thiếu, ngươi cái này là thế nào? Chẳng lẽ Lan thiếu nhận biết hai người kia? Lan Kỳ không có trả lời bọn họ, một đôi mắt tản ra thâm thẳm lục quang, gắt gao nhìn chầm chầm Tần Nhai hai người, nghiến răng nghiến lợi nói, không nghĩ tới, là các ngươi, đúng, chính là chúng ta, Lan thiếu gia xem ra đã khôi phục, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng trào phúng thần sắc, mà Lan Kỳ thấy thế, sắc mặt càng thêm khó coi, thế nhưng là kiên kỵ hai người thực lực, không dám động thủ, Lan huynh, hai người này là ai? Tử Minh Phi hiếu kỳ hỏi, Lan Kỳ trước mắt bỗng nhiên sáng lên, nói ra, hừ, hai người này chính là ngày đó đã thương người, mà tiểu tử kia bên cạnh nữ tử, thân phận chính là thành chủ thân vệ, mọi người mới chợt hiểu ra, trách không được Lan Kỳ sắc mặt khó coi như vậy, há, chính là tiểu tử này đưa ngươi đã thương, ừm, không sai. Lan Kỳ gật gật đầu, ngữ khí ngưng trọng nói, tu vi của người này tuy là thiên nhân, nhưng là chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Liền xem như Tử Minh huynh gần đây thực lực có đột phá, cũng tuyệt đối không nên tùy tiện ra tay, để tránh ăn thiệt thòi, Hừ, Tử Minh Phi lạnh hừ một tiếng, hắn vốn là cao ngạo người, lại thêm tu vi đột phá, để niềm tin của hắn bành trướng đến một cái cực điểm, lúc này bị Lan Kỳ cái này nói chuyện, hắn như thế nào có thể chịu được được, một cái thiên nhân, không cần phải nói, thành, Lan Kỳ nhếch miệng lên một tia gian kế đạt được nụ cười, thầm nghĩ, cái này Tử Minh Phi tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng cũng chỉ là cái đầu óc đơn giản gia hỏa, bị bản thiếu gia dăm ba câu liền kích động hắn đối Tần Nhai mâu thuẫn, thật sự là ngu xuẩn, a, mượn đao giết người, buồn cười thủ đoạn, Tần Nhai tự nhiên nhìn ra được Lan Kỳ tính toán, nhưng mà không có để ở trong lòng, bởi vì cái gọi là dốc hết sức phá chiêu, hắn đối với thực lực mình, có lòng tin tuyệt đối, ngươi tên là gì, Tử Minh Phi tiến lên trước một bước, khí thế cường hãn bạo phát, chân ý cũng theo đó tràn ngập ra, để cái này chỉnh ở giữa nhã các nội khí hơi thở đều biến đến cực đè nén. Bích Hiểu Vũ lông mi cau lại, tiến lên trước một bước, đạm mạc nói ra, Tần công tử chính là thành chủ khách quý, Tử Minh Phi, ngươi cần phải hiểu rõ chính mình đang làm cái gì, thân vệ làm gì lo lắng đây. Tử Minh Phi ánh mắt ngưng tụ, cũng là biết tại ngoài sáng phía trên không thể cùng phủ thành chủ huyên náo quá cương, ta chẳng qua là nghe nói vị công tử này có thể đã thương Lan huynh, thực lực kinh người, muốn cùng hắn luận bàn một chút, cũng không có cái gì muốn cùng thành chủ đối nghịch ý tứ, còn xin không nên hiểu lầm. Lập tức, hắn nhìn về phía Tần Nhai, giễu cợt nói, chẳng lẽ, ngươi không dám, a, ta đúng là ngươi bại một lần, chương 499, lại là một chưởng. Tần Nhai cho tới bây giờ cũng không phải là cái loại người sợ phiền phức, riêng là cái này có thể dùng vũ lực giải quyết thời điểm, hắn tiến lên trước một bước, bể nghệ nói, ta, đúng là ngươi bại một lần, lời nói vừa dứt, Tử Minh Phi lạnh lùng cười một tiếng, xoa bóp ngón tay, phát ra từng đợt xương bạo âm thanh, ha ha, không biết ngươi có thể tiếp ta mấy cái quyền đây, chẳng biết lúc nào, nghe Triều Các các chủ, cũng chính là cái kia mềm mại đáng yêu nữ tử đi vào trong mọi người. Nhìn qua Dương Cung Bạc Kiếm hai người, lập tức đi lên, hai vị công tử, làm gì tức giận đây? Mềm mại đáng yêu nữ tử cười duyên nói, đây là thính Triều Các, tại một đám cô nương trước mặt chém chém giết giết, nhưng có mất phong độ, hừ, nơi này không tới phi ngươi đến nói chuyện, Tử Minh Phi lông mi nhíu một cái, lộ ra vẻ không kiên nhẫn, mà cái kia mềm mại đáng yêu nữ tử cũng không giận, nói ra, nơi này là thính Triều Các, làm sao lại không tới phiên ta nói chuyện đâu? Hai người các ngươi đánh nhau, nếu như ta đây làm hỏng không sao cả, nếu như dọa ta đám kia mềm mại các cô nương, vậy cần phải ta làm sao bây giờ đây, ngươi nói có đúng hay không đâu, tiểu đệ đệ. Bỗng nhiên, mềm mại đáng yêu nữ tử bỗng nhiên đi đến Tần Nhai trước mặt, dáng đi lên, thổ khí như lan, giọng nói kia tê tê dại dại, để chung quanh 10 cái thanh niên nội tâm ngứa đến giống như có mèo nhỏ tại cào, mẹ hắn, trước kia làm sao lại không có phát giác cái này các chủ thế mà như thế vạch người đâu. Lan Kỳ hai mắt nhất thời lóe ra u quang, khóe miệng nhếch lên một tia dâm tà, chật chật, thật không hổ là cái này nghe Triều Các các chủ đây, mà liền tại Tần Nhai bên cạnh Bích Hiểu Vũ thì là đôi mi thanh tú cau lại, lộ ra vẻ tức giận thần sắc, tiến lên trước một bước, ngăn tại các chủ trước mặt nói, cách xa một chút, các chủ thấy thế, ăn một chút cười nói, ái chà chà, sinh khí đây, mà Tần Nhai sắc mặt cũng có chút cổ quái, đã thấy Bích Hiểu Vũ hừ lạnh nói, làm một cái hộ vệ. Ta có trách nhiệm ngăn cản bất luận cái gì không rõ ý đồ người tới gần, thật sự là cái dạng này sao? Tần Nhai cũng không lắm để ý, hắn theo các chủ nói ra, các chủ xin yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không để cái này nghe Triều Các nhận cái gì tổn hại, chúng ta sẽ tới. Hắn lời nói không nói xong, chỉ gặp oanh một tiếng, Tử Minh Phi trực tiếp đem cái này nghe Triều Các phía trên trực tiếp oanh ra một cái động lớn, sau đó hình bóng nhất động, như là một vòng lưu quang bay ra ngoài, bớt nói nhiều lời. Bản thiếu chờ ở bên ngoài lấy ngươi, nhìn qua cái kia bị phá một cái đại lỗ thủng trần nhà, bầu không khí nhất thời có chút yên tĩnh, mềm mại đáng yêu các chủ cười duyên nói, tiểu đệ đệ, ngươi vừa rồi nói cái gì đó, không, không có gì, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, ánh mắt hiện ra lãnh ý, hình bóng nhất động, cũng xông lên không trung, nhìn qua Tử Minh Phi nói, nhớ kỹ, bại ngươi người, tên Tần Nhai, ha ha, cuồng vọng, Tử Minh Phi chân nguyên vận chuyển, một cổ nồng hậu dày đặc chân ý bao phủ thiên địa, nhìn tuyệt không giống là vừa vặn tấn cấp làm vương giả bộ dáng, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, chuyện gì thiên tài chân chính, cái gì gọi là cường giả chân chính, đóng ngoặc vuông, mà ở phía dưới, nghe Triều trong các Lan Kỳ bọn người cười hắc hắc, hiển nhiên cũng không coi trọng Tần Nhai, có người nói, tiểu tử này, cái này khẳng định chết chắc, ha ha, Tử Minh Huynh đã tấn cấp làm vương giả, mà lại lấy hắn thiên phú tất nhiên không phải tầm thường vương giả có thể so sánh với, tiểu tử kia làm sao có thể thắng lợi, đúng đấy, ta đoán trong vòng 10 chiêu, liền phân thắng bại. Mềm mại đáng yêu các chủ đi đến Bích Hiểu Vũ trước mặt nói ra, thế nào, ngươi chẳng lẽ thì không vì ngươi chủ tử lo lắng sao? Phải biết, hắn nhưng là tại đối mặt một cái vương giả, Bích Hiểu Vũ đạm mạc nói, hắn không phải chủ công tử, ta chỉ là tạm thời xung làm hắn hộ vệ mà thôi, còn về lo lắng. Nói đến đây, nàng không khỏi nhớ tới Tần Nhai một người nhất thương, liên bại thân vệ tràn diện, vẫn là lo lắng Tử Minh Phi đi, há, thú vị, lúc này, tại bên ngoài, cũng có người khác chú ý tới trên không trung giằng co hai người, đợi thấy rõ ràng đối chiến người về sau, nhất thời nhất lên xôn xao sóng lớn, đây không phải là Thanh Không Tứ Thiếu Một trong Tử Minh Phi sao, chật chật, thật đúng là hắn, hắn đây là tại cùng người nào cảm giác đều không sao. Người kia tuổi tác nhìn giống như rất nhỏ bộ dáng, a, làm sao lại là đối thủ của hắn đây, nghe nói Lan Kỳ trước đó vài ngày bị người cho đánh, nếu như hôm nay Tử Minh Phi cũng bị người cho đánh lời nói, chuyện kia thì trở nên thú vị. Ha, cái này sao có thể nha, một cái thành vệ quân đi qua, trông thấy phía trên đang tiến hành chiến đấu, đội trưởng hơi hơi nhíu mày, đang muốn đi lên ngăn cản thời điểm, trước mặt thêm một người hình bóng, không cần để ý, người kia chính là Bích Hiểu Vũ, nàng lấy ra một cái bạch ngọc lệnh bài, bày tỏ chính mình thân vệ thân phận về sau, đạm mạc nói ra, mà đội tuần tra cũng cẩn tuân mệnh lệnh, mà lúc này trên không trung, một người chân ý bạo phát, tràn ngập vương giả bá khí, một người chìm nhược quyên chảy, lộ ra một cổ lạnh nhạt thông dong, hừ, trước tiếp ta một quyền, Tử Minh Phi hừ lạnh bên trong, toàn thân chân ý ngưng tụ tại trên nắm tay, chỉ thấy phía trên nhất thời tràn ngập ra một tầng tử khí nhàn nhạt, cuồng bạo năng lượng không ngừng tràn ra, lập tức hắn hình bóng nhất động, mang theo vô cùng uy thế, phản phất giống như như lưu tinh phóng tới Tần Nhai, nắm tay phải như vẫn thạch bỗng nhiên oanh ra, đúng là trong hư không tuôn ra sóng âm, nếu là bị cái này một quyền đánh trúng, liền xem như vương giả cũng phải trọng thương. Có đầy đủ chậm, đã thấy Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, lập tức nghẹo đầu, đúng là dễ như trở bàn tay tránh thoát một quyền này, đồng thời hữu chưởng nâng lên, bỗng nhiên đánh vào Tử Minh Phi trên ngực, đụng, chỉ gặp Tử Minh Phi thân thể đúng là như như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, tốc độ nhanh lấy nhất lên một trận bàn bạc sóng âm, lập tức hung hăng nện trên mặt đất, ầm vang bên trong, bụi mù nổi lên bốn phía, từng khối đá vụn vẫy ra, đúng là trên mặt đất ném ra một cái sâu đạt 2 mét. Đường kính đạt 14-15 trượng to lớn hình tròn hầm động tới, vây xem mọi người nhất thời trừng to mắt, há to mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tin, thật sự là một màn này, đối bọn hắn tới nói, quá mức không thể tưởng tượng, Thanh Không Tứ Thiếu Một trong, đường đường một cái vương giả, thế mà bị một thiếu niên cho dễ như trở bàn tay đánh bay, mà lại thiếu niên này thực lực chỉ là thiên nhân mà thôi, cái này để bọn hắn làm sao tin tưởng, nghe triều trong cát. Lan Kỳ bọn người nhìn thấy một màn này không khỏi đồng tử co rụt lại, riêng là Lan Kỳ, cái này khiến hắn nhớ tới chính mình lúc ấy cũng là như thế bị Tần Nhai cho một chưởng vỗ bay, hắn nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, tên này, mạnh như vậy sao, oanh, oanh, lúc này khắp nơi một trận chấn động, chỉ gặp bị Tần Nhai đánh bay Tử Minh Phi đứng người lên, toàn thân tràn ngập một tầng hào quang màu tím, như là không thể phá vỡ khải giáp, đem hắn chăm chú bao khỏa, lập tức, hắn không nói hai lời. Hai chân đột nhiên đạp một cái, như một quả trùng thiên pháo đánh, lần nữa theo không trung Tần Nhai tiến lên, Tần Nhai, ta muốn ngươi chết. Trong tiếng gầm rống tức giận mang theo một cổ không cách nào ngăn chặn xấu hổ, Tử Minh Phi hai con ngươi nổi lên từng tia tơ máu, sắc mặt dữ tợn khủng bố, giống như bị chọc giận hung thú, tại màu tím chiếu rọi phía dưới, càng lộ vẻ quỷ quyệt, đáng tiếc, ngươi không có thực lực này, Tần Nhai trong giọng nói tràn đầy đạm mạc, nhanh sự ảo diệu bạo phát. Hình bóng còn như quỷ mị, hai bên di động, dù là Tử Minh Phi quyền ảnh giống như mưa to, lực lượng khổng lồ càng làm cho hư không không ngừng rung động, nhưng vẫn như cũ không cách nào thương tổn đến hắn mảy may, đáng chết, tên này tốc độ rất nhanh, coi như thần niệm có thể bắt được quỷ tích, nhưng thân thể theo không kịp, chương 500, Tử Minh Lưu Phong. Trên không trung, Tử Minh Phi quyền ảnh như như mưa to, không ngừng oanh ra, trong hư không nhấc lên một trận cuồng giả phong bạo. Mà Tần Nhai giống như vậy được đi ở trong cơn bão táp quỷ mị, biến hóa khó lường, không thể phỏng đoán, lộ ra nhiều thông dong, đáng chết, tên này tốc độ, hỗn đảng, Tử Minh Phi càng đánh càng kinh hãi, cái kia bao phủ thiên địa vương giả chân ý đối Tần Nhai tới nói như là không có một chút tác dụng nào, không có cách nào áp chế hắn mảy may, dạng này yêu nghiệt, thật chỉ là cái thiên nhân mà thôi sao, hắn bỗng nhiên dừng lại đả kích, thở sâu, quanh thân chân nguyên như nóng hổi nước sôi sôi trào lên, một cổ tử sắc quang choáng từ hắn trên người phát ra, ảo nghĩa, tử hồng. Tử Minh Phi chợt quát một tiếng, vô tận chân nguyên nhấc lên tầng tầng khí lãng, tử sắc tia sáng chói mắt hình thành một đạo quang trụ, bay thẳng chín tầng trời, lập tức, chỉ gặp hào quang màu tím đột nhiên hội tụ, hình thành một đoàn nồng đậm đến cực hạn quả cầu ánh sáng màu tím, quang cầu hội tụ tại Tử Minh Phi trên nắm tay, lập tức cao giọng vừa quát, đột nhiên oanh ra, tử sắc quyền phong nhấc lên bàn bạc nguyên khí, hình thành một đạo thật dài đuôi ngấn, chợt nhìn phía dưới, tựa như một đầu chói lọi chói mắt tử sắc cầu vồng, nhưng là tại đây chói lọi phía dưới, lại ẩn tàng cùng cực sát cơ, làm thật, vậy ta cũng hơi nghiêm túc một điểm tốt. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, trong tay hắc quang lóe lên, Phá Quân trường thương đột nhiên nắm chặt nơi tay, lập tức chỉ gặp hắn nhanh sự ảo diệu bạo phát, trường thương đột nhiên nhanh chóng rung động, chính là cực thứ, nhưng là, vẻn vẹn bằng vào cực thứ còn không cách nào phá mở đạo này tử hồng, tứ tượng ảo diệu cũng lập tức ngưng tụ. Nhanh chóng rung động Phá Quân bữa nay lúc tràn ngập bốn màu ánh sáng, không tệ, gần cùng tứ tượng ảo diệu phối hợp đến càng ngày càng thuận tay. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức một thương này đột nhiên đâm ra, nhanh như một vòng tản ra bốn sắc quang mang sao băng, đánh vào tử sắc cầu vòng bên trên, cái kia bốn màu sao băng giống như phá vỡ cây khô, trong chốc lát liền đem cái kia tử hồng phá hủy hơn phân nửa. Tử Minh Phi đồng tử đột nhiên co rụt lại, lộ ra kinh hãi thần sắc, cho ta ngăn trở a. Hắn đột nhiên nộ hống, quanh thân hào quang màu tím chiếu rọi, một thân chân ý không giữ lại chút nào bộc phát ra, đưa vào cái kia tử hồng bên trong, thế nhưng là đều là uổng công, làm lóa mắt bốn sắc quang mang đem tử hồng hoàn toàn đánh nát lúc, cái kia cán Phá Quân chi thương cũng tại Tử Minh Phi trước mặt lộ ra thân hình, ngay tại muốn đâm vào bộ ngực hắn thời điểm, đột nhiên hóa đâm vì rút, hung hăng quất vào hắn bụng, kịch liệt đau đớn cùng va chạm, cơ hồ khiến hắn mất đi ý thức. Lập tức thân hình bị rút bay ra ngoài, đóng ngoặc vuông, oanh, oanh, oanh liên tiếp ba tòa nhà kiến trúc bị nện ra cái này đến cái khác hang lớn, lập tức oanh trên mặt đất, lại là ném ra một cái hố to tới, khụ, khụ, Tử Minh Phi toàn thân run rẩy, từng ngụm máu tươi không cần tiền giống như phun ra, nhuộm đỏ một mảng lớn quần áo cùng mặt đất, lập tức bàn tay hắn run run rẩy rẩy lấy ra một cái ngọc giản, đột nhiên bóp nát, một đạo hào quang màu tím lập tức xông lên không trung bên trên, lập tức một đạo tiếng trống giận dữ phóng lên tận trời, là ai, lại dám thương tổn ta Tử Minh thế gia thế tử, chỉ gặp một cái thân mặc trường bào màu tím tóc tím trung niên bỗng nhiên đi vào hiện trường, khi hắn nhìn thấy mặt đất cái kia giống như chó chết Tử Minh Phi lúc, căm giận ngút trời nhất thời bộc phát ra, hình thành một cổ bàn bạc đến cực hạn thiên địa uy áp, bao phủ phương viên mấy vạn trượng thiên địa, mọi người tâm thần không khỏi một trận, toàn thân phát run, đây là tuyệt đại vương giả, là hắn, Tử Minh thế gia gia chủ. Tử Minh Lưu Phong, Tử Minh Lưu Phong, ta nhớ được năm đó còn là giáp tử bản phía trên trăm người đứng đầu thiên kiêu nhân vật, bây giờ chỉ là 200 tuổi liền tấn cấp tuyệt đại, chiến lực cường hãn. T, nhân vật như vậy so với bình thường tuyệt đại còn khó hơn đối phó. Tử Minh Lưu Phong nhanh chóng cho Tử Minh Phi ăn vào một khỏa ngụy linh đan, lập tức như là như kiếm phong sắc bén ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, lạnh nhạt nói, là ai, bị ánh mắt của hắn tiếp xúc cùng người, đều là toàn thân run lên. Da thịt sinh ra một loại bị kiếm phong cắt vẻ đau đớn cảm giác, đây là tuyệt đại vương giả kiếm ý. Lúc này, Lan Kỳ không biết từ nơi nào xuất hiện, chỉ trên không trung Tần Nhai nói ra, Tử Minh tiền bối, thương tổn Tử Minh huynh người, cũng là thiếu niên kia. Tử Minh Lưu Phong đảo mắt nhìn lại, trong mắt không khỏi toát ra một tia hoảng hốt, bị lửa giận trong bao tâm không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc, thật sự là thiếu niên này, ta biết cái này rất khó để người tin tưởng, ngươi có thể hỏi Tử Minh huynh. Tử Minh Lưu Phong đảo mắt nhìn lại, gặp Tử Minh Phi gật gật đầu về sau, hắn lạnh hừ một tiếng, lập tức trong ánh mắt lóe ra băng lãnh sát ý, theo Tần Nhai ngự không mà đi, không tốt, một mực đang quan chiến Bích Hiểu Vũ thấy thế, lập tức xông đi lên, lấy ra đại biểu thân phận của mình Bạch Ngọc lệnh bài, nói ra, người này là thành chủ, lăn đi, nàng lời còn chưa dứt, chỉ gặp nổi giận Tử Minh Lưu Phong trên thân lộ ra một tia sắc bén kiếm khí màu tím, xẹt qua hư không, phát ra vô cùng sắc bén. Bỗng nhiên chém tới, Bích Hiểu Vũ tuy là vương giả, nhưng là tại đối mặt tuyệt đại vương giả cái này một đạo kiếm khí thời điểm, vẫn như cũ là lộ ra không có ý nghĩa, một cổ tử vong nguy cơ đem nàng bao phủ, kiếm khí hoành không mà ra, chớp mắt đi vào trước mặt nàng, muốn chết sao, lúc này, một nói thân ảnh màu trắng bỗng nhiên cản ở trước mặt nàng, cái kia đạo gầy yếu hình bóng tại bàn bạc kiếm khí trước mặt lộ ra rất là nhỏ bé, so với nàng đến cũng không khá hơn chút nào. Nhưng lại cho nàng một loại cực an ổn khá chút cảm giác, Bốn sắc quang mang lưu chuyển, ngưng tụ thành một cổ bàn bạc tự nhiên chi lực, ngưng tụ tại phá quân thương bên trên, nhưng như thế vẫn chưa đủ, hủy diệt ảo diệu cũng bỗng nhiên gia trì lên đi, nhất thời. Hủy diệt tự nhiên chi lực tản ra đáng sợ uy thế, đột nhiên nhất thương đâm vào kiếm khí phía trên, lập tức kình khí cường đại bao phủ ra, chấn động hư không, ầm vang bên trong, kiếm khí tiêu tan di, Tần Nhai mang theo Bích Hiểu Vũ ngược lại lùi lại mấy bước, ngăn lại, thế mà ngăn lại, mọi người nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nội tâm không thể tin, đây chính là tuyệt đại vương giả kiếm khí A, mà Tần Nhai đâu, là một cái liền vương giả đều không đạt tới võ giả, lại có thể làm đến bước này, quả thực không thể tưởng tượng, tuyệt đại vương giả, mà lại không giống Kim Lân thành chủ như vậy trọng thương, là nhất tôn hoàn toàn tuyệt đại vương giả, vẻn vẹn một đạo kiếm khí liền có uy lực như thế. Nếu không có ta gần nhất đột phá đến bán bộ vương giả, vừa rồi cái kia một đạo kiếm khí sợ là cũng không thể ngăn cản như thế nhẹ nhõm. Tần Nhai cầm trong tay phá quân, âm thầm nói, Tử Minh Lưu Phong đồng tử hơi hơi co rụt lại, trong mắt lộ ra thần sắc kinh dị, nhưng lập tức liền lạnh lùng, trong ánh mắt vẫn như cũ chớp động lên băng lãnh sát cơ, nói, trách không được ngươi có thể đánh bại Phi Nhi, dạng này chiến lực, thật là không thể tưởng tượng. Thậm chí nhưng nói là ta trong cuộc đời này thấy qua yêu nghiệt nhất người, chỉ là hôm nay ngươi thương Phi Nhi, liền nhất định ngươi muốn chết ở cái địa phương này. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, há, muốn hay không thử một lần đây. Ánh mắt của hắn bên trong lóe ra nóng rực hỏa diễm, dường như có một cổ chiến ý, thấy mọi người kinh hồn bạc vía, sách, tiểu tử này đúng là đang gây hấn với tuyệt đại vương giả. Mà Bích Hiểu Vũ liếc mắt một cái Tần Nhai, lập tức khẽ cắn môi, hình bóng hóa thành một đạo lưu quang. Qua trong giây lát theo nơi xa bay vút đi, rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong, mà Tử Minh Lưu Phong cười nhạo nói, thiếu niên, ngươi bị ném bỏ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.